Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 65, Phục Ma Điện, ha ha, vòng khảo hạch thứ hai quả nhiên, là cái này, lão gia tử nhà ta lúc này không hề sai. Trác Lăng Chiêu kích động nói, Phục Ma Điện, đó là vật gì? Lúc này, có người mở miệng hỏi, Tàn Trưởng Lão lại nhạt đáp, Phục Ma Điện, danh như ý nghĩa, đó là nơi giam giữ ma đầu. Ma đầu, chính là ma tu sao? Mọi người đều có chút hoang mang, Tàn Trưởng Lão gật đầu nói. Không sai, mặc dù hiện nay, trong hoàn cảnh đại, tiên ma hai đạo tạm thời duy trì hòa bình, nhưng cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác. Người trong ma đạo, bao giờ cũng không từ bỏ giấc mơ xưng bá tại Quang Minh Thần Điện. Trên bề mặt tuy không có chiến tranh, nhưng ngầm mà nói, chiến tranh lại chưa bao giờ dừng lại. Nói đến đây, Tàn Trưởng Lão cởi bỏ quần áo, để lộ ra nửa thân trên xích lòa. Này, khi mọi người nhìn thấy thân thể Tàn Trưởng Lão, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Họ thấy trên cơ thể hắn, gần như có thể dùng trăm ngàn lỗ thủng để hình dung. Trên người hắn, đầy những vết thương kinh hoàng, đặc biệt là quanh trái tim. Có ba vết sẹo lớn, hầu như mỗi cái đều xuyên qua thân thể hắn. Thật khó tưởng tượng rằng, với thương thế như vậy, Tàn Trưởng Lão lại có thể sống sót. Lúc này, Tàn Trưởng Lão tiếp tục nói, những vết thương này đều là trong mấy ngàn năm nay. Khi lão phu giao đấu với ma đầu ma đạo mà lưu lại ấn ký, đặc biệt là ba chỗ ở ngực này, đều do một người gây ra, ta đã ba lần suýt chết dưới tay hắn. Nghe những lời đó, Mộ Dung Thiên Khùng bỗng nhiên ngắt lời. Người nọ chính là thiên ma cổ vực sinh tử ma hay không? Hay không? Tàn Trưởng Lão nhìn hắn một cái, gật đầu đáp, ngươi biết cũng không ít, đúng vậy, đây chính là vết thương mà sinh tử ma lưu lại. Ta đã từng chiến đấu với hắn ba lần, nhưng đáng tiếc, mỗi lần đều bị trọng thương và ngã gục. Cái gì? Các ngươi đã từng giao đấu ba lần? Mộ Dung Thiên Khung nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Thiếu chủ, sinh tử ma là ai? Sao ngài lại khiếp sợ như vậy? A Tứ ở một bên hỏi, Mộ Dung Thiên Khung hít sâu một hơi. Rồi nói, sinh tử ma chính là một trong ba đại ma tôn của thiên ma cổ vực. Nghe đồn rằng, người này, một chân ở nhân gian, một chân ở địa ngục, gần như đạt tới cảnh giới bất tử, bất diệt. Nghe nói, nếu hắn tiến vào bảng mây gió đất trời, chí ít cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hơn nữa, ta từng nghe Gia Gia nói, lão tổ ngàn năm trước đã từng giằng co với sinh tử mà, nhưng chỉ cách nhau trăm dặm mà thôi, khiến cho lão tổ bị thương, hộc máu. Cái gì, lợi hại như vậy sao? A Tứ sắc mặt đột biến nói, những người khác cũng đều biến sắc khi nghe những lời này. Nhưng từ đó, mọi người nhìn Tàn Trưởng Lão với ánh mắt càng thêm khác thường. Sinh tử ma cường đại như vậy, nhưng Tàn Trưởng Lão lại có thể ba lần giao thủ mà vẫn sống sót. Điều này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Bên kia, Tàn Trưởng Lão tiếp tục nói, hiện giờ trong Phục Ma Điện tổng cộng giam giữ 10 vạn ma đầu. Bọn người kia đều là những kẻ đã có âm mưu tấn công Quang Minh Thần Điện trong suốt vạn năm qua, hoặc là những người đã sát hại kẻ vô tội trên đại lục. Ma đầu tội ác không thể tha thứ, chúng ta giam giữ bọn họ tại đây. Một là để cho họ chuộc tội, hai là để rèn luyện cho các đệ tử của thần điện làm nơi thực tập. Và hôm nay, nội dung khảo hạch vòng thứ hai chính là từ Phục Ma Điện trừ ma. Phục Ma Điện, trừ ma, mọi người nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Tàn Trưởng Lão, những cường giả bị giam giữ tại Phục Ma Điện hẳn là rất mạnh. Có người hỏi, Tàn Trưởng Lão gật đầu. Nói, đương nhiên, trong số này, chỉ tính riêng những ma đầu đã từng lọt vào mây gió đất trời bảng, cũng đã có 10 người. Thình thịch, nghe xong lời này, có người sợ hãi đến bước chân mềm nhũn. Mây gió đất trời bảng là cái gì? Những cường giả có thể vào được đó, ít nhất cũng yêu cầu tu vi cửu giai thất trọng, mà ở trong Phục Ma Điện, lại giam giữ những cao thủ cấp bậc như vậy. Việc để bọn họ, những người trẻ tuổi, vào khảo hạch ở nơi này, thì chẳng khác nào tự xa vào chỗ chết. Nhìn thấy mọi người đều hoảng sợ, Tàn Trưởng Lão cười lạnh nói, yên tâm đi, Quang Minh Thần Điện cần là những đệ tử có đủ tư cách, chứ không phải là một đám thi thể. Bên trong Phục Ma Điện, kẻ thù sẽ được chia thành 9 khu vực khác nhau, tùy theo tu vi, các ngươi lần này vào trong sẽ không gặp phải những ma đầu cấp bậc cửu giai. Hơn nữa, bên trong Phục Ma Điện linh khí rất loãng, căn bản không đủ cho việc tu luyện. Do đó, cho dù là ma đầu cường đại, nếu bị giam giữ trong thời gian dài, cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Là như vậy sao? Mọi người nghe xong, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút. Lúc này, tàn trưởng lão tiếp tục nói, tiếp theo, ta sẽ nói về một ít quy tắc khảo hạch. Từ giờ trở đi, các ngươi tiến vào Phục Ma Điện, tại cửu đẳng khu vực, săn giết ma đầu. Mỗi một ma đầu, tùy theo tu vi và mức độ nguy hiểm, sẽ có tích phân khác nhau. Mỗi khi các ngươi đánh chết một ma đầu, tích phân sẽ được ghi vào thân phận lệnh bài của ngươi. Thời gian khảo hạch tổng cộng là 3 ngày. Trong 3 ngày đó, mỗi người ít nhất phải tích cóp đủ 1.000 tích phân, nếu không, sẽ bị coi là không hợp cách. Dĩ nhiên, nếu ai hoàn thành mục tiêu trước thời gian, sẽ tự động được truyền tống ra khỏi Phục Ma Điện. Ai hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, thì thành tích sẽ càng tốt. Mọi người có hiểu không? Mọi người nghe xong, cùng nhau, gật đầu, chúng ta hiểu rồi. Nhưng ngay lúc này, có một người bỗng nhiên lên tiếng, tàn trường lão, ta có một vấn đề, trong Phục Ma Điện, chúng ta có thể động thủ với nhau không? Mọi người theo tiếng hỏi nhìn lại, phát hiện người lên tiếng, chính là Lý Phong. Tàn trưởng lão nghe xong, nhíu mày nói, trong Phục Ma Điện, không cấm tranh đấu, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, bên trong không phải là nơi để đùa giỡn. Nếu có thời gian, hãy giết thêm vài ma đầu, chứ đừng nội chiến. Lý Phong sau khi nghe xong, vội vàng khom, người hành lễ nói, dạ, đệ tử biết. Dù lời nói như vậy, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia hàn mang. Tiêu thần, ta để ngươi kiêu ngạo, nếu so về phủ chú trận pháp, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu luận về võ đạo tu luyện, ta chỉ cần một bàn tay liền có thể bóp chết ngươi. Đến lúc này, Lý Phong vẫn cho rằng thực lực của mình còn vượt xa tiêu thần. Tốt, Phục Ma Điện mở ra. Lúc này, tàn trưởng lão ra lệnh một tiếng, đại môn Phục Ma Điện ầm ầm mở ra, hướng vào, đi vào nhiều sát một ít ma đầu. Hừ, ta nhất định phải thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức. Mọi người phía sau lần lượt xông vào, chúng ta cũng đi. Tiêu thần quay đầu, nói với những người bên cạnh, hô, chỉ trong chốc lát, bọn họ cũng tiến vào đại môn Phục Ma Điện. Khi tất cả mọi người đã vào trong Phục Ma Điện, Tề Đại Khải bỗng nhiên cười nói, tàn trưởng lão, nếu nói tiếp, đại môn Phục Ma Điện này đã có 100 năm rồi chưa mở ra phải không? Tàn trưởng lão gật đầu đáp, đúng vậy, 100 năm qua chưa từng có nhiều người trẻ tuổi cùng nhau tiến vào Phục Ma Điện. Năm nay, thiên địa linh khí sống lại, quả nhiên có nhiều người mới hơn không ít. Tề Đại Khải nhếch miệng cười, nói, thế nhưng, theo ta thấy, những người bên trong Phục Ma Điện mới, thật sự là người mới. Ông, một tiếng vang lớn, linh quang sáng, chói ngập tràn, khắp không gian. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Khương Giao thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hô nói, ngay lúc đó, Tề Đại Khải cười lớn một tiếng, một trường chụp xuống mặt đất. Hồ, chỉ trong chớp mắt, mặt đất, trước Phục Ma Điện bỗng chốc bóp, lên vô số đường cong thủy mạc, điên cuồng cắn nuốt hết thảy mọi thứ xung quanh. À, đây là phong ấn thuật. Khương Giao kinh hô lên một tiếng, nhưng nàng chưa kịp nói xong thì đã bị những đường cong thủy mạc đó kéo xuống mặt đất, biến thành một bức họa hình Khương Giao. Lý Cuồng Ngôn và Thiên Nam Tử cũng chịu số phận tương tự, tất cả đều bị phong ấn thành bức họa. Chỉ có tàn trường lão, khi bị những đường cong thủy mạc trói buộc, đã gầm lên một tiếng, cả người khí tức chấn động. Trong khoảnh khắc bị kéo xuống mặt đất, hắn cố gắng nâng cao nửa thanh. Tề Đại Khải, người muốn làm gì? Tàn trưởng lão nhìn Tề Đại Khải, tức giận nói, bên kia, Tề Đại Khải thấy cảnh tượng này, từ đáy lòng thở dài. Tàn trưởng lão quả không hổ là vị đại thần quan mạnh nhất trong số 3 đại chiến lực. Đạo phong ấn thuật này, ta đã vẽ suốt 100 năm, nhưng vẫn không thể lập tức phong ấn ngươi. Tàn trưởng lão trợn mắt, hỏi, mục đích của ngươi là gì? Phục Ma Điện sao? Tề Đại Khải gật đầu, nói, không sai. Bên trong Phục Ma Điện có 10 vạn ma đạo anh hùng, cũng nên gặp lại Thiên Nhật. Nói xong, hắn giơ tay trái lên, cách đường cong thủy mặc tiếp tục quấn quanh, vắt gao khóa lại tàn trưởng lão. Bên tay phải, hắn vươn một trào vào không trung, thu hút nhiều nước hơn, hướng về Phục Ma Điện bao phủ tới. Ông, chỉ trong chốc lát, bên trong Phục Ma Điện đã dần dần trở nên ngột ngạt. Đáng giận, Tề Đại Khải, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Những ma đầu này là ai? Ngươi không rõ sao? Nếu để bọn chúng chạy trốn, sẽ hủy diệt thế giới này. Tàn trưởng lão gầm lên, hủy diệt thế giới này. Tề Đại Khải cười lại một tiếng, nói, tàn trưởng lão, ngươi thật sự bị che mắt rồi. Thế giới này sớm đã bị phá hủy. Ta làm những chuyện này chỉ để đưa thế giới này trở về quỹ đạo mà thôi. Tàn trưởng lão nghiêm mặt, hỏi, là ai khiến ngươi hành động như vậy? Thiên ma cổ vực, Tể Đại Khải nghe xong, bĩu môi, cười nhạt, thiên ma cổ vực. Những kẻ phản đồ đó có tư cách gì để ta làm chuyện này? Nghe những lời này, tàn trưởng lão lập tức hiểu ra, kinh hãi nói, ngươi muốn phục sinh huyết ma. Năm đó, huyết ma đại kiếp nạn xảy ra, tiên ma hai đạo đã từng chung mối thù và liên thủ tác chiến. Đúng là từ sự kiện này, tiên ma hai đạo mới có cơ hội đạt được hòa bình. Thiên ma cổ vực vốn là thế lực mạnh nhất của ma đạo, nhiều năm nay vẫn luôn đối kháng với Quang Minh Thần Điện. Thế nhưng, trong chuyện huyết ma, họ lại có thái độ hoàn toàn thống nhất với Quang Minh Thần Điện. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để huyết ma trọng sinh. Mà bên trong Phục Ma Điện giam giữ rất nhiều ma đầu, trong số đó có một bộ phận không nhỏ từng có ý định sống lại huyết ma. Cho nên, sau khi nghe Tể Đại Khải nói, tàn trưởng lão cuối cùng cũng hiểu rõ. Ha ha, tàn trưởng lão quả nhiên thông minh, nên chóng hiểu được ta muốn làm gì. Đúng vậy, ta chính là muốn sống lại huyết ma đại nhân. Thiên hạ sắp loạn, chỉ có huyết ma đại nhân mới có thể dẫn dắt chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Bất luận là Quang Minh Thần Điện hay thiên ma cổ vực, đều là tội nhân, đều đáng chết. Tể Đại Khải giống giận nói, ngươi, tên điên này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện. Tàn trưởng lão cắn răng, trên người linh khí ầm ầm nổ tung, phanh, lập tức, những đường cong như thủy mặc bị hắn tránh thoát không ít. Sau đó một bàn tay hướng tới Tể Đại Khải ném tới. Tể Đại Khải, đi chết đi, tàn trưởng lão giống nói. Nhưng đối mặt với công kích của tàn trưởng lão, Tể Đại Khải lại không né tránh, mà tiếp tục phong ấn Phục Ma Điện. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, quyền kình của tàn trưởng lão trực tiếp xuyên thủng ngực Tể Đại Khải, máu tươi phun tung tóe. À, phong, nhưng bên kia, giống như bị điên, Tể Đại Khải lại như không hề cảm nhận được đau đớn, mà vẫn hoàn thành bước phong ấn cuối cùng. Hồ, một trận gió thổi qua, một cái Phục Ma Điện nhược đại, thế nhưng biến thành một bức tranh thủy mặc, bị Tể Đại Khải chộp vào tay, đem bức họa đó cho ta, nếu không, ngươi thật sự sẽ chết. Tàn trưởng lão lạnh giọng nói với Tể Đại Khải, nhưng Tể Đại Khải lại nhếch miệng cười, nói, huyết ma đại nhân sống lại sẽ bắt đầu từ Phục Ma Điện, đây là sứ mệnh của ta đã hoàn thành, dù chết cũng không uổng. Nói xong, Tể Đại Khải vẫy tay một cái, trước mặt hắn liền xuất hiện một tiểu hình truyền tống trận pháp. Phanh, hắn ném phong ấn đã trở thành bức họa thủy mặc của Phục Ma Điện vào trong trận pháp, sau đó suy sụp quỳ xuống đất. Người, tàn trưởng lão ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tể Đại Khải lại điên cuồng và si mê đến mức này. Để sống lại huyết mà, hắn thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, tàn trưởng lão liền lấy lại tinh thần. Hắn biết bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những chuyện này. Bên trong Phục Ma Điện giam giữ vô số ma đầu nguy hiểm, nếu như thực sự để người này trốn thoát, chẳng bao lâu sau bọn họ sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Đến lúc đó, cho dù là đối với Quang Minh Thần Điện hay toàn bộ thiên hạ, cũng sẽ là một hồi đại kiếp khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà giờ phút này, mặc dù Tể Đại Khải đã nửa sống nửa chết, nhưng hắn vẫn kiên trì thiết lập phong ấn, lại càng ngày càng mạnh mẽ. Những đường cong thủy mặc không ngừng quấn quanh tàn trưởng lão, bất cứ lúc nào cũng có thể phong ấn hắn. Không được, ít nhất phải đem chuyện này truyền đạt ra ngoài. Nghĩ vậy, tàn trưởng lão lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp niết mở nó ra. Bạch Đại Thần Quan, không xong. Nhưng ngay khi vừa nói xong câu đó, tàn trưởng lão rốt cuộc không còn sức chống cự trước lực lượng phong ấn, cũng bị thủy mặc tiên thiên kéo trở về, hóa thành một bức tranh thủy mặc. Cùng lúc đó, xa xôi, nơi Quang Minh Thần Điện, không biết bao nhiêu vạn dặm, một bức tranh ngọc trên thần tọa bỗng chốc mở ra hai con mắt. Đại Thần Quan, làm sao vậy? Một hầu người trong thần điện hỏi. Vị Bạch Đại Thần Quan nhíu mày, nhàn nhạt nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Tên kia đã động thủ, tuy nhiên, bọn chúng còn gan lớn hơn ta nghĩ, dám trộm toàn bộ Phục Ma Điện. Cái gì? Phục Ma Điện bị trộm? Vậy tàn trưởng lão đâu? Hắn không phải đang bảo vệ Phục Ma Điện sao? Hầu người kinh hãi hỏi. Bạch Đại Thần Quan bất đắc dĩ thở dài. Ta đã luôn biết bên trong thần điện có gian tế, nhưng không ngờ Gian Tế lại chính là Tề Đại Khái. Hắn trước khi trộm đi Phục Ma Điện đã phong ấn tất cả tàn trưởng lão, sau đó lợi dụng truyền tống trận đưa Phục Ma Điện đi. Hầu người nghe vậy, sắc mặt đại biến, nói, cái gì? Đây chẳng phải là nguy to rồi sao? Một khi Phục Ma Điện bị cưỡi ra, những người điên trong đó ra ngoài. Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ này, hầu người nhất thời không dám lên tiếng. Thế nhưng, Bạch Đại Thần Quan lại lạnh nhạt nói, hoảng hốt làm gì? Sự tình còn chưa vượt qua tầm kiểm soát của ta. Ta đã đưa tin cho người của Tử Thần Cung, yêu cầu hắn làm những gì. Ta đã đáp ứng, nhưng hắn cầm Phục Ma Điện về cho ta. Vâng, thần điện hầu người lĩnh mệnh mà đi, nhìn bóng lưng hầu người rời đi. Bạch Đại Thần Quan càng nhăn chặt hơn. Ta đã tạo ra một cục lớn như vậy, kết quả lại chỉ câu được một Tề Đại Khải. Thật sự có chút mệt mỏi, lẽ ra trong thần điện còn có những đầu cá lớn hơn để đối phó. Nhưng sao hắn lại không có một chút động tĩnh nào? Khó nói rằng ngay cả Phục Ma Điện, hắn cũng không để vào mắt. Nếu đúng như vậy, thì quả thật không ổn. Hắn tự lẩm bẩm, nguyên lai, Phục Ma Điện này chính là do hắn bố trí. Bên trong Quang Minh Thần Điện phân loạn, nhưng không ảnh hưởng đến Phục Ma Điện. Phong ấn thuật của Tề Đại Khải rất lợi hại, phong ấn bên ngoài của Phục Ma Điện, nhưng người bên trong lại không hề cảm thấy gì cả. Hồ, Linh Quang một tránh, Tiêu Thần cùng đám người tiến vào bên trong. Phục Ma Điện, hồ, vừa mới bước vào nơi đây, mọi người liền cảm nhận được một trận âm phong ập tới. Trời ạ, nơi này sao lại như vậy? Có cảm giác giống như âm hồn đang xâm chiếm. Trác Lang chiêu thẻ lưỡi nói, bản thân nơi này chính là một cái ngục giam khổng lồ, ngươi còn muốn thế nào? Niếp Kiếm Kỳ nhổ nước bọt nói. Tiêu Thần liếc nhìn hai người, nói, được rồi, bớt tranh cãi đi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Hảo, hai người đồng thanh ứng đáp. Ngươi thì sao? Tiêu Thần quay đầu hỏi Diệp Ninh Nhi, nhưng nàng chỉ lạnh nhạt nói, ta tự hành động, ngươi không cần xen vào. Tiêu Thần tức khắc nhướng mày, nói, nhưng nếu ngươi gặp phải nguy hiểm thì sao? Nguy hiểm? Diệp Ninh Nhi cười lạnh, nói, kẻ hèn như Phục Ma Điện, ta đâu có coi ra gì. Tiêu Thần không nói gì thêm, nhưng vì đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không muốn làm gì. Huống chi, lão quái vật này tuy có chút phiền phức, nhưng thực lực lại rất mạnh, nên Tiêu Thần cũng không quá lo lắng. Vậy thì tốt, chúng ta hãy phân công nhau hành động. Nếu có gì ngoài ý muốn, nhớ đưa tin cho ta. Tiêu Thần nói xong, liền mang theo hai người, hướng sâu vào Phục Ma Điện mà đi. Nhưng bọn họ mới đi được hơn 10 dặm. Một tiếng hét thảm vang lên từ xa. Đi xem thử. Tiêu Thần lập tức cảnh giác, dẫn theo hai người đến nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi vòng qua vài hành lang gấp khúc, bọn họ nhìn thấy một thí sinh cùng nhóm với mình, thân thể bị đinh ghim vào vách tường, cánh tay trái đã bị chặt đứt. Trước mặt thí sinh ấy, có một nam tử gầy gò như bộ xương khô, đứng đó, miệng đang gặm một cái cánh tay. Này, ăn thịt người! Trác Lăng Chiêu thấy vậy, lập tức kinh hãi kêu lên. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng kêu của Trác Lăng Chiêu, nam tử gầy gò quay đầu lại, nhìn ba người Tiêu Thần. Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng lục quang kinh hãi. Bất kể nhìn thế nào cũng giống như một con dã thú. Thịt, thịt, tươi mới thịt. Người kia nói, rồi lập tức lao về phía Tiêu Thần và ba người. Ta dựa vào, quỷ A, Trác Lăng Chiêu hét lớn. Nhưng Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày một cái, nói, Trác Lăng Chiêu, gia hỏa này giao cho ngươi. Cái gì, giao cho ta, đại ca, ngươi không phải đang đùa chứ? Trác Lăng Chiêu sắc mặt trắng bệch. Tiêu Thần không nói nhiều, một cước đá hắn ra ngoài. Má của ta ơi, Trác Lăng Chiêu kêu lên thảm thiết, trong không trung không ngừng giãy giụa. Lúc này, cái quái vật kia chu lên, lao về phía hắn, há mồm định cắn. Mẹ nó, nhìn thấy cảnh này, Trác Lăng Chiêu không dám chậm trễ, vội vàng trở tay một côn đập ra ngoài. Phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, khiến cái quỷ ảnh đó lùi lại vài chục trượng. Cứu người ở bên kia, Tiêu Thần mang theo Niếp Kiếm Kỳ, cứu người thí sinh bị giam trên vách tường. Người là Tiêu Thần, người nọ tuy bị thương nặng, nhưng vẫn còn ý thức. Nhìn thấy Tiêu Thần, đôi mắt sáng lên. Là ta, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi. Ta cũng không biết, ta vừa vào Phục Ma Điện thì đã bị đưa đến đây. Ban đầu, nơi này có hai cái ma đầu chiếm giữ. Ta tính toán tiêu diệt bọn chúng, nhưng kết quả vừa ra tay, đã bị tên này chú ý. Ta thực lực không bằng hắn, đã bị hắn đinh trên tường, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Người nọ cắn răng nói, Tiêu Thần nhíu mày, nhìn vào cái quỷ ảnh, nói, người này, trước kia hẳn là bát giai cường giả, chỉ tiếc rằng tại Phục Ma Điện, hắn đã dừng lại quá lâu, bị chặt đứt linh khí cung cấp và nuôi dưỡng, nên mới suy bại đến mức này. Nhưng rốt cuộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngươi thua bởi hắn, cũng không oan. Người đệ tử nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, xem ra đúng rồi, ta đã đánh giá quá thấp trận khảo hạch này. Hiện giờ cánh tay ta đã đứt, sợ rằng không thể tiếp tục được nữa. Tiêu Thần gật đầu, nói, sự lựa chọn của ngươi thực sự sáng suốt, biết khó mà lui cũng là một loại năng lực. Người đệ tử gật đầu, lấy ra lệnh bài thân phận, định truyền tống ra ngoài. Thế nhưng, khi hắn khởi động lệnh bài, lại phát hiện nó không nhạy. Đây là chuyện gì vậy? Hắn tức thì hoảng sợ nói, lúc này, Tiêu Thần cũng chú ý đến cảnh tượng này, lập tức nhíu mày. Theo lý thuyết, lệnh bài thân phận của Quang Minh Thần Điện không thể xảy ra loại vấn đề này. Nhưng vì sao, hắn lại không thể rời đi? Tiêu Thần đại ca, có vẻ như có chuyện không đúng, lệnh bài thân phận của ta cũng không nhạy. Lúc này, Niếp Kiếm Kỳ cũng ngạc nhiên nói. Tiêu Thần sửng sốt một chút, lấy lệnh bài thân phận của mình ra, phát hiện nó cũng không có phản ứng. Sao có thể, lần này, mọi người đều ngẩn người, lệnh bài thân phận này liên quan đến chỗ khảo hạch. Chỉ cần còn ở nơi khảo hạch thì lẽ ra vẫn luôn dùng được mới đúng. Nhưng tại sao bây giờ lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ nói, chỗ khảo hạch trận pháp đã hư hỏng? Niếp Kiếm Kỳ kinh ngạc nói. Tiêu Thần ngưng mi, đáp, có khả năng này, nhưng trận pháp của Quang Minh Thần Điện hẳn là không dễ dàng hư hỏng như vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, ầm ầm ầm, toàn bộ Phục Ma Điện bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Hô, chỉ trong chớp mắt, một cỗ khí tức nặng nề khiến người ta cảm thấy ngột ngạt từ sâu trong Phục Ma Điện truyền đến. Tiêu Thần thấy thế, cả người sừng sốt một chút, sau đó lập tức nhắm mắt lại, dùng hồn lực thăm dò xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hồn lực của hắn lan tỏa ra ngoài, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Kháo, không phải đâu. Tiêu Thần trực tiếp thốt lên. Đại ca, làm sao vậy? Niếp Kiếm Kỳ hỏi, có phần lo lắng. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, ngươi còn nhớ Tàn trưởng lão đã nói gì về Phục Ma Điện không? Bên trong, căn cứ vào thực lực bất đồng, có tổng cộng 9 khu vực đúng không? Niếp Kiếm Kỳ gật gật đầu, nói, nhớ chứ, mỗi khu vực đều có rào chắn, nếu không, với tu vi của chúng ta, mà đi vào đó thì chẳng phải chịu chết sao? Tiêu Thần cười, khổ một tiếng, đáp, nhưng vừa rồi, 9 khu vực lớn đã bị đả thông. Người nói cái gì? Niếp Kiếm Kỳ sừng sót, quả thực không thể tin vào tai mình. Tiêu Thần mặt mày âm trầm, nói, Phục Ma Điện nhất định đã xảy ra chuyện, ta vừa mới kiểm tra hồn lực, hiện giờ toàn bộ Phục Ma Điện đã thành nhất thể, căn bản không có khu vực nào khác biệt. Hơn nữa, ta đã nhận ra mấy cổ lực lượng cường đại, khiến người ta hít thở không thông, chúng đều ở trong Phục Ma Điện, nếu gặp phải bọn họ, ai trong chúng ta cũng khó mà sống nổi. Này, tại sao lại như vậy? Niếp Kiếm Kỳ sắc mặt trắng bệch, phải biết rằng bên trong Phục Ma Điện cầm tù những cự ma kinh thiên động địa. Nếu gặp gỡ bọn họ, thì ngoài việc chịu chết, dường như không còn biện pháp nào khác. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, những cự ma đó, khí tức còn cách chúng ta rất xa, ít nhất trong một thời gian ngắn, bọn họ không thể đến được nơi này. Việc cấp bách là cần phải rời khỏi đây, nếu không, chỉ còn cách chờ chết. Hảo, Niếp Kiếm Kỳ vội vàng gật đầu. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, thấy Trác Lăng Chiêu đang giằng co với quái vật, không phân thắng bại. Thấy vậy, Tiêu Thần nghiêm giọng nói, Trác Lăng Chiêu, lui ra. Hảo, Trác Lăng Chiêu như được cứu rỗi, nghe Tiêu Thần nói lập tức lui qua một bên, không ngừng thở hổn hển. Quái vật trước mắt có thực lực quá cường đại, dù Trác Lăng Chiêu đã được Tiêu Thần chỉ điểm, nhưng vẫn cảm thấy áp lực như núi. Lúc này, quái vật kia căn bản không muốn buông thả Trác Lăng Chiêu, liền bay thẳng về phía hắn. Thật may, Tiêu Thần đã lắc mình một cái, chắn trước mặt hắn. Thay đổi mục tiêu cũng đúng, đều là để ăn. Quái vật thấy Tiêu Thần xuất hiện, không nói hai lời, liền lao tới tấn công hắn. Gia hỏa này đã trở thành một dã thú rõ ràng, chỉ biết giết chóc. Lăn, Nhưng Tiêu Thần chỉ liếc nhìn hắn, nhíu mày một cái, rồi một chưởng đánh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Quái vật bị Tiêu Thần chụp một chưởng, bị nện mạnh vào tường. Sau khi va chạm hai lần, hắn liền không còn động đậy nữa. Hảo Cường, thấy một cảnh tượng như vậy, Trác Lăng Chiêu cùng ba người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Trác Lăng Chiêu, hắn đã giao thủ với quái vật này, biết rõ thực lực của đối phương, chỉ hơn mình một chút, nhưng đối mặt với Tiêu Thần, hắn lại không thể chịu nổi một chiêu, có thể thấy được Tiêu Thần mạnh mẽ như thế nào. Bên kia, Tiêu Thần quay lại, băng bó vết thương cho người cụt tay, cho hắn ăn thuốc trị thương, thương thế của đối phương liền khá lên nhiều. Tốt, việc cấp bách hiện tại là phải mau chóng rời khỏi đây, không thể kéo dài nữa, ta phải tìm được Ninh Nhi. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp Ninh Nhi có lẽ còn không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần cần thiết tìm được nàng, sau đó mang theo nàng rời đi. Đúng vậy, trước tiên tìm tẩu tử. Trác Lăng Chiêu cũng gật đầu nói. Sau khi nói xong, bốn người lập tức theo đường cũ trở về. Nhưng vừa mới đi ra không xa, bỗng nhiên một cơn gió lớn ập tới. Đây là Niếp Kiếm Kỳ hơi biến sắc mặt. Tiêu Thần ngưng mi, nói, không tốt. Cơn cuồng phong này là linh khí, có linh khí đang rót vào Phục Ma Điện. Trác Lăng Chiêu nháy mắt một cái, hỏi, có linh khí thì có sao? Không phải là chuyện tốt sao? Niếp Kiếm Kỳ khịt mũi, nói, chuyện tốt cái gì? Phục Ma Điện tuy có thể trấn áp ma đầu, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là nơi này ngăn cách linh khí. Nhóm ma đầu chỉ có thể tiêu hao mà không thể bổ sung linh khí, cho nên tự nhiên sẽ suy nhược, sức chiến đấu giảm đi. Giờ đây lại có linh khí tràn vào, người đoán những kẻ đã ngàn năm không hấp thu linh khí này sẽ thế nào? Trác Lăng Chiêu lúc này mới nhận ra chuyện nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, bọn họ sẽ liều mạng hấp thu linh khí, sau đó khôi phục thực lực. Niếp Kiếm Kỳ gật gật đầu, nói, chính xác, ngươi cũng thấy đó, vừa rồi quái vật kia mạnh đến mức nào, chiếu theo xu hướng này, trong chốc lát ngươi sẽ thấy tất cả ma đầu đều mạnh hơn hắn. Này, Trác Lăng Chiêu giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Trong khi đó, Tiêu Thần híp mắt nói, xem ra Phục Ma Điện đang xảy ra chuyện nghiêm trọng, và sự tình hẳn là còn không nhỏ. Phục Ma Điện, nơi giam giữ trọng phạm của Quang Minh Thần Điện, giờ có linh khí tràn vào, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là đại sự. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, Quang Minh Thần Điện tiểu tể tử, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên từ phía những người đứng gần đó. Bá, mọi người cùng nhau quay đầu lại, liền thấy một đôi mắt phát lam đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần và những người bên cạnh. Ngươi là ai? Trác Lăng Chiêu đề phòng hỏi. Ta là ai? Ha ha, ta là người của Quang Minh Thần Điện, đám nhãi con của Quang Minh Thần Điện, tất cả đều phải chết. Người nọ nói, sau đó lao về phía Tiêu Thần và những người kia. Ta sẽ chiến đấu với hắn. Niếp Kiếm Kỳ quyết định nhanh chóng, phi thần lao tới, rút kiếm và giao chiến với người nọ. Làm, khum. Nhưng không biết thân thể của kẻ kia được đúc từ chất liệu gì. Dù Niếp Kiếm Kỳ đã ra tay liên tục, chém xuống mấy kiếm, nhưng vẫn không thể làm tổn thương hắn. Ngược lại, một cú chấn động mạnh từ thân thể hắn khiến tay cầm kiếm của Niếp Kiếm Kỳ tê dại. Niếp Kiếm Kỳ, lùi ra, ta đến đối phó hắn. Tiêu Thần lập tức lên tiếng. Hắn nhận ra, kẻ trước mắt này có tu vi cao hơn cả quái vật lúc trước, ít nhất cũng là bát giai trong ma cảnh lục trọng. Dù hiện giờ đã suy yếu đến cực hạn, nhưng cường độ thân thể của hắn vẫn không hề thay đổi. Ha ha, số mệnh đến đều giống nhau, tất cả đều phải chết. Người kia thấy Tiêu Thần tới gần, không hề để bụng, liền quay tay ra đấm về phía Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần không tránh né, mà một quyền nghênh đón đối phương. Răng rắc, hai quyền va chạm, phát ra một tiếng giòn vang. Cú đấm của kẻ kia, dưới sức mạnh của Tiêu Thần, bỗng chốc vòng ra xa. Cái gì? Tên kia đại khái chưa từng nghĩ tới rằng, mình lại cùng một tên tiểu bối tranh đấu, mà lại bị thua thảm hại như vậy. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Hắn lúc này đã gần như điên cuồng, căn bản không để ý đến những chuyện này. Mặc dù bàn tay đã nát, nhưng vẫn muốn cùng Tiêu Thần đồng quy vu tận. Thế nhưng, đáng tiếc, Tiêu Thần căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Lan, trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần đã bay lên, tung một cước, oanh. Với sức mạnh hiện tại của Tiêu Thần, một cước này mạnh mẽ như rời non lấp biển. Bóng người kia trong nháy mắt hóa thành một đạo sao băng, bị Tiêu Thần đạp bay không biết đến nơi nào. Tiêu Thần đại ca, tình hình hình như không ổn. Nhưng đúng vào lúc này, Trác Lăng Chiêu lại run giọng nói. Tiêu Thần nghe tiếng, ánh mắt quét xung quanh, mới phát hiện, trong bóng tối, có mấy chục đạo thân ảnh bao vây bọn họ. Hơn nữa, qua khí tức mà xem, tựa hồ càng ngày càng nhiều thân ảnh đang tụ tập hướng về phía này. Không còn cách nào khác, phải mở một con đường máu mà rời khỏi đây thôi. Hảo, mấy người khác cũng không nói nhiều, mỗi người lập tức lấy ra binh khí, hướng về phía đối diện xông tới. Bọn Quang Minh Thần Điện thằng nhãi lại tới Phục Ma Điện để lấy chúng ta thí luyện. Ta muốn giết các ngươi, giết sạch bọn họ, những ma đạo nhân này, bị Quang Minh Thần Điện giam giữ bao nhiêu năm. Hơn nữa trong những năm gần đây, họ đều trở thành mục tiêu thí luyện, phải đối mặt với vô số cuộc đuổi giết từ Quang Minh Thần Điện. Họ đã hận thấu xương những kẻ này. Giờ đây, khi cảm nhận được linh khí bắt đầu sống lại, họ biết Phục Ma Điện có thể gặp chuyện. Thấy lại những kẻ thí luyện từ Quang Minh Thần Điện, họ liền trở nên điên cuồng, sát khí bốc lên, giết Trác Lăng Chiêu trong tay côn sát múa may, liên tục oanh kích mọi hướng, khiến không biết bao nhiêu kẻ bị hắn nện bay ra. Tuy nhiên, những ma tu này hình như không hề quan tâm đến thương thế, giống như mãnh thú, cùng nhau lao lên, trong nháy mắt đã bao phủ Trác Lăng Chiêu. Kiếm tinh, lưu quang cực nhanh, lúc này, nếp kiếm kỳ gào to một tiếng, khanh, chỉ trong chốc lát, kiếm quang gào thét, công kích vào đám ma tu bao phủ xung quanh, phốc, máu tươi bắn tung tóe, Trác Lăng Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, oanh, oanh, oanh, khi bọn họ vừa mới đứng vững, bốn phía mặt đất liền rung chuyển dữ dội. Tránh ra, để ta tới, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến. Bá, tất cả ma tu tự động tránh ra. Oanh, oanh, oanh, tiếng chấn động lần thứ hai vang lên. Một người cự nhân cao không dưới 10 trượng, với những động tác có phần vụng về, đảng tiến về phía mọi người. Người này, chẳng lẽ là cự nhân thuộc cự linh tộc? Nếp kiếm kỳ kinh hãi nói. Tiểu tể tử, ta sẽ nện bẹp ngươi, cự nhân nói và ra tay đánh về phía hắn. Không tốt. Nếp kiếm kỳ cùng Trác Lăng Chiêu đồng thời ra tay, chắn đòn tấn công. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Hai người bị sức mạnh từ binh khí trong tay đánh bay ra. Họ lui về phía sau liên tiếp mấy trăm trượng mới có thể đứng vững lại. Tại sao hắn lại cường đại như vậy? Hai người lúc này trong lòng đều sợ hãi. Sức mạnh của đối phương quả thật quá kinh khủng. Nện bẹp các ngươi, cự nhân gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra tay lần nữa. Hồ, đúng lúc này, Tiêu Thần đứng chắn trước mặt hai người. Nếu lại có một cú nữa, ta sẽ nện bẹp ngươi. Cự nhân thấy Tiêu Thần liền gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa ra quyền, đánh chết hắn. Mọi người xung quanh đều hô to. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại chỉ vẻ mặt lạnh nhạt trở tay và một quyền đập tới. Oanh, trong khoảnh khắc, một lớn một nhỏ, hai nắm tay cách xa va chạm vào nhau. Mọi người đều nghĩ rằng, dưới một cú đánh này, người bại chắc chắn là Tiêu Thần. Nhưng thật không ngờ, oanh, sau cú va chạm, cự nhân lại bị đánh bay ra ngoài. Khoảng cách lên đến mấy vạn trượng, cuối cùng đập vào vách tường xa xôi, mới miễn cưỡng dừng lại. Cái gì? Bất luận là rất nhiều ma tu, hay là Nhiếp Kiếm Kỳ, cùng những người khác, tất cả đều thấy choáng váng. Phải biết rằng, cự linh tộc này là chủng tộc sở hữu sức mạnh đặc trưng. Nếu chỉ nói về sức mạnh và thực lực, hầu như không có bất kỳ người nào, thậm chí yêu thù, có thể là đối thủ của bọn họ. Mà hiện tại, cự nhân này có cảnh giới ít nhất cũng là thất giai cửu trọng đỉnh, so với cảnh giới của Tiêu Thần còn cao hơn nhiều. Thế nhưng, kết quả của một quyền giao đấu lại là cự nhân bị băng phi. Vậy thì, Tiêu Thần sở hữu lực lượng mạnh mẽ đến mức nào? Bá, ở bên kia, đông đảo ma tu theo bản năng lùi về phía sau, không dám tiếp xúc cùng Tiêu Thần. Thấy thế, Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói với ba người phía sau, chúng ta đi. Hảo, Trác Lăng Chiêu cùng mọi người lập tức gật đầu đáp. Dù Tiêu Thần đã áp chế cự linh tộc, nhưng khí tức ma tu xung quanh ngày càng mạnh, rõ ràng có càng nhiều ma tu đang tụ tập về phía này. Hơn nữa, như Tiêu Thần đã nói, hiện giờ Phục Ma Điện đã trở thành một thể thống nhất. Nếu như thật sự có một cường giả cấp bậc mây gió đất trời xuất hiện, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, bốn người tiếp tục buôn tập, dọc đường, không ít ma tu muốn giết chết bọn họ. Nhưng đáng tiếc, có Tiêu Thần ở phía trước mở đường, mọi ma tu đều không phải là đối thủ của hắn. Hầu như tất cả đều bị tiêu thần hạ gục trong nháy mắt. Tuy nhiên, mặc dù vậy, mày hắn vẫn nhăn chặt hơn, bởi vì hắn nhạy bén phát hiện thực lực của những ma tu xung quanh đang từng chút một tăng lên. Điều này không phải do cảnh giới của đối phương tăng cao, nhưng sau khi Phục Ma Điện rót nhập linh khí, những ma tu vốn dĩ khô kiệt linh khí đang từng chút hồi phục. Đáng giận, rốt cuộc Phục Ma Điện xảy ra chuyện gì? Tiêu thần cắn răng tự nhủ. Lúc này, tại Quang Minh Thần Điện, ở bên ngoài chỗ khảo hạch, oanh, một mảnh hoang dã, không gian bỗng chốc bị phá vỡ, một cái không gian thông đạo liền xuất hiện. Ong, ngay sau đó, từ bên trong không gian thông đạo, một bức họa cuộn tròn bay nhanh ra, chính là bức họa phong ấn Phục Ma Điện của Tề Đại Khải. Vèo, cùng lúc bức họa cuốn ra khỏi không gian, một bàn tay gầy guộc chộp lấy bức họa cuộn tròn. Ngô ha ha, ha, thành công, Tề Đại Khải, ngươi quả là làm tốt. Bức họa cuộn tròn vừa chuyển động, người nọ liền lộ ra chân dung. Hắn là một nam tử cao dài, gầy trơ xương, trên người hắn trải rộng những hoa văn quỷ dị. Ngay cả tròng trắng mắt cũng có phủ văn dấu vết, quỷ vô ảnh, ta không thể. Người mang theo bức họa cuộn tròn đi. Lúc này, trên bức họa cuộn tròn xuất hiện hình ảnh của Tề Đại Khải. Hắn trước đó đã bị Tàn Trưởng lão một kích xuyên qua ngực, đã không còn sống lâu nữa. Quỷ vô ảnh thấy thế, chân mày nhíu lại, nói, được, ta đã biết, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, chết cũng không đáng tiếc, tiếp theo, hãy xem ta. Nói xong, hắn không quay đầu lại, mà xoay người bỏ đi. Ngô hà hà ha, Phục Ma Điện đã tới tay, mau chóng đưa về, tiếp tục làm phong ấn. Hắn vừa nói, lại thêm vào, bất quá, trước đó, hãy cho các ngươi đưa một chút linh khí vào đi. Quỷ vô ảnh nói, một tay đưa lên không trung, chuẩn bị thi triển công phu. Xì, chỉ chốc lát sau, phong ấn trên cao xuất hiện mấy đạo băng vỡ. Ngay lập tức, linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn trào vào bức họa cuộn tròn. Ngô ha ha, ha ha, tốt quá, có những linh khí này đi vào, mấy lão già kia bên trong hẳn là có thể khôi phục một hai phần lực lượng. Ta thật sự muốn thấy cảnh tượng bọn họ ra ngoài. Quỷ vô ảnh cười nói. Nhưng đúng lúc này, ngươi nào dám quấy rầy ta? Một tiếng quát lớn vang lên, và ngay sau đó, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống. Quang Minh Thần Điện, những kẻ thối tha. Quỷ vô ảnh nhìn bốn người áo quần chỉnh tề, nhíu mày nói. Ma tu, đám người Quang Minh Thần Điện lập tức kinh hãi. Ha ha, không sai. Quỷ vô ảnh nhếch miệng cười. Bên kia, bốn người sau khi thoáng kinh sợ, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một người cầm đầu tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Lớn mật ma đầu, dám xông vào địa bàn của Quang Minh Thần Điện. Nếu vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Các sư đệ, chuẩn bị trảm yêu, trừ mà, trảm yêu trừ ma. Ngô ha ha, Quang Minh Thần Điện tiểu tể tử, lời nói của ngươi thật đúng là khôi hài. Thật đáng tiếc, với bản lĩnh trảm người của ta, trong thiên hạ này, tổng cộng cũng không có mấy ai. Hơn nữa, chắc chắn không bao gồm ngươi. Quỷ vô ảnh cười nói. Hừ, càn rỡ. Người cầm đầu của Quang Minh Thần Điện tức giận hừ một tiếng, rút kiếm ra. Khanh, chỉ chốc lát sau, trên thanh trường kiếm, kim quang lượn lờ. Đại nhật kim quang kiếm, quỷ vô ảnh nhìn thấy cảnh tượng này, có chút kinh ngạc. Người cầm đầu đệ tử thấy vậy, đắc ý nói, ngươi cái ma đầu, cũng có chút kiến thức, không tệ. Đây chính là đại nhật kim quang kiếm của Quang Minh Thần Điện. Đây là kiếm pháp mau nhất thiên hạ. Cho dù ngươi có khả năng thông thiên, cũng đừng mong né tránh. Khanh, nói xong, hắn liền huy kiếm lên. Khanh, khanh, khanh, trong nháy mắt, những tia kim quang dày đặc, đàn chéo tạo thành một mảnh kiếm võng, bao trùm toàn bộ phạm vi mấy ngàn trượng. Kiếm quang đan xen, dường như không có bất kỳ khe hở nào. Với kiếm tâm này, đối thủ nhất định sẽ bị hắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Chính là, ha ha, kiếm pháp thật sự là hảo kiếm pháp, nhưng đáng tiếc, người sử dụng kiếm pháp này quá kém. Thanh âm của quỷ vô ảnh vang lên giữa đầy trời kiếm quang. Cái gì? Nghe thấy như vậy, bốn vị đệ tử của Quang Minh Thần Điện đều ngẩn người. Mọi người chăm chú nhìn lại, mới phát hiện thân ảnh của quỷ vô ảnh ở giữa mảnh kiếm võng đó qua lại tránh né, mặc cho kiếm võng kín không kẽ hở, vậy mà cũng không thể chạm tới hắn một sợi tóc. Người là người hay quỷ? Một đệ tử xuất kiếm kinh hãi hỏi, ngay cả tay cũng chậm lại. Quỷ vô ảnh cười nói, ngươi nói như vậy, ta chính là quỷ, vô ảnh chi quỷ. Nghe đến đó, một người học trò bỗng nhiên lên tiếng, kinh ngạc nói, ngươi là quỷ vô ảnh, mây gió đất trời bảng thứ 88 vị, thân pháp thiên hạ đứng thứ 3 quỷ vô ảnh. Quỷ vô ảnh nghe xong, cười lớn, ngô ha ha, không ngờ rằng, quang minh thần điện tiểu tử, lại biết danh hiệu của ta, không tệ, chính là tại hạ quỷ vô ảnh, tiểu bối. Cái đại nhật kim quang kiếm này, nếu là từ kẻ làm ta buồn nôn, là đại thần quan thi triển, có lẽ còn có thể thương tổn ta một chút, nhưng ngươi gà mờ này mà lấy ra dùng, lại ngay cả bóng ta cũng không đuổi kịp. Kiếm pháp của ngươi, trong mắt ta, quả thực giống như động tác của đứa trẻ 3 tuổi, chậm chạp và ngốc nghếch. Ngươi, bị quỷ vô ảnh chế nhạo kiếm pháp, mà hắn tự hào, đệ tử tức thì phẫn nộ, phải biết rằng, đại nhật kim quang kiếm chính là vũ kỹ mạnh mẽ nhất của quang minh thần điện. Những người có tư cách tu luyện vũ kỹ này rất ít. Trong số những đệ tử tu luyện vũ kỹ này, hắn có thể nói là đứng đầu. Như vậy bị người nhục nhã, tự nhiên hắn không thể chịu đựng, đáng giận ma đầu, đi chết đi, khanh. Khi nói chuyện, kiếm võng lại lần nữa phát động, lần này, quỷ vô ảnh cười lại, trực tiếp phiên thân lên. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi thấy cái gì, gọi là nhanh ngổ. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh quỷ vô ảnh hóa thành một mảnh hắc vụ, bao phủ lấy vị đệ tử kia. Đáng giận, đệ tử kia ý đồ dùng kiếm võng để bắt lấy đối phương, nhưng mỗi lần hắn thi triển kiếm thuật đều không tìm được đối thủ nào. Không chỉ như vậy, phóc phóc phóc, máu tươi không ngừng phun ra từ người hắn, đều do quỷ vô ảnh ra tay để lại. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn vang lên, đệ tử kia hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Khanh, hắn dùng hai tay chống kiếm, máu tươi không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Ha ha, tiểu tử, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhận ra, thực lực của ngươi quá yếu, kiếm thuật của ngươi lại quá chậm, ta vừa mới sử dụng có một phần lực lượng mà thôi, mà ngươi đã như vậy. Nếu không nói nữa, thiên phú của ngươi tuy không tệ, nhưng nếu cho ngươi ngàn năm tu luyện, có lẽ ngươi cũng chỉ có thể thương tổn ta mà thôi. Đây chính là một mối uy hiếp, phải nhanh chóng diệt trừ. Quỷ vô ảnh nói xong, hắn nâng tay lên, chuẩn bị hạ sát thủ với đệ tử này. Nhưng ba người kia, sao có thể mặc kệ hắn ra tay? Ma đầu, đừng hòng thương tổn sư huynh ta. Cùng với tiếng gầm lên giận dữ, ba người đồng loạt ra tay. Thời điểm ba người xuất kích, động tác cực kỳ xảo quyệt, cơ hồ phong bế toàn bộ khả năng trốn tránh của đối phương có thể hành động. Trong lòng ba người đồng thời nghĩ, nhưng đột nhiên, đồ ngu, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau ba người. Phốc phốc phốc, theo sát ba người trước ngực, sau lưng và bụng nhỏ, mỗi người phun ra một đạo huyết tiễn. A, ba người gào lên thê thảm, ngã lăn trên mặt đất, trên người đều mang vết thương ghê gớm. Cùng lúc đó, quỷ vô ảnh đã tới sau lưng bọn họ, vẻ mặt cười dữ tợn nói, ta đã nói với các người, động tác của các ngươi trong mắt ta đã chậm đến cực hạn, lại còn muốn dùng loại phương pháp này để giết ta, càng là xuẩn ngốc không thể thành công. Thôi được rồi, hôm nay tâm tình ta tốt, ta sẽ không giết các ngươi, mà chỉ đưa các ngươi đi tìm cái chết thôi. Nói xong, hắn vươn tay, có ý định xử lý bốn người. Trong lúc này, người sử dụng đại nhật kim quang kiếm ngẩng đầu, phung tợn nói, quỷ vô ảnh, hiện tại tài nghệ của chúng ta không bằng người, chết cũng không có gì đáng nói, nhưng người sớm hay muộn sẽ bị người của quang minh thần điện tru sát. Quỷ vô ảnh bật cười, tru sát, ha ha, thật đáng tiếc, trong quang minh thần điện có mấy người ta không đánh lại, nhưng họ muốn giết ta thì cũng không có khả năng, bởi vì tốc độ của họ trong mắt ta tất cả đều quá chậm. Nhưng lời hắn vừa dứt, thật sao, một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau quỷ vô ảnh truyền đến. Ai? Quỷ vô ảnh chợt quay đầu lại, liền thấy một nam tử ăn mặc lôi thôi, ngồi vắt chân nhìn hắn với ánh mắt chết chóc. Nhìn thấy cảnh này, hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi không nhịn được trừng lớn mắt, nói, là ngươi, tử thần cung kẻ điên, ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lười biếng nam tử nghe thấy, vươn người một cái, nói, ta vốn dĩ lười biếng đến nơi này, nhưng ta thiếu quang minh thần điện một ân tình, cho nên đáp ứng bọn hắn ra tay một lần, chỉ là đến xem mà thôi. Bất quá ta lười, không muốn động thủ với ngươi, chỉ cần ngươi để lại bức tranh trong tay, ta sẽ cho ngươi rời đi. Ngươi, quỷ vô ảnh hung hăng, nắm chặt bức họa cuộn tròn trong tay, cắn răng nói, thật đáng tiếc, thứ này hôm nay ta nhất định phải có được, ai cũng đừng mơ cướp từ tay ta. Lười biếng nam tử nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh lùng, nói, Nga, được thôi, vậy ta đành phải ngạnh đoạt, vậy ta sẽ xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Quỷ vô ảnh nói, chân vừa tránh, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Thật nhanh, bốn người đứng trên mặt đất thấy vậy, tất cả đều hít vào một hơi. Hành động của quỷ vô ảnh lần này quả thật nhanh hơn rất nhiều so với khi giao thủ với bọn hắn. Hiển nhiên, hắn vừa mới nói mình chỉ vận dụng một phần lực lượng, không phải là khoác lác. Thật không ngờ rằng, trở về. Ngay sau đó, trong nháy mắt khi quỷ vô ảnh biến mất, lười biếng trung niên nhân lại dùng một bàn tay ấn vào bả vai hắn. Người, quỷ vô ảnh đột nhiên toát mồ hôi, vẻ mặt kiêng kỵ quay đầu lại. Hắn thấy một người trung niên lười biếng, nhàn nhạt nói, quỷ vô ảnh, ngươi được xưng là tốc độ thiên hạ đứng thứ ba. Người bình thường, quả thực, không thể làm gì ngươi. Nhưng tiếc thay, tốc độ của ta chính là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ, bốn đệ tử của Quang Minh Thần Điện liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Và lúc này, một người học trò run giọng nói, tốc độ đệ nhất thiên hạ, hay ngươi chính là người của Tử Thần Cung. Hắn nói đến đây, bỗng như nghĩ ra điều gì, rồi ngay lập tức sửa miệng, khẩn thỉnh tiền bối ra tay, diệt trừ tên ma đầu này. Nhưng lười biếng trung niên nhân lại tỏ ra hứng thú mất hết, nói, ta không có hứng thú diệt trừ hắn, nhiệm vụ của ta chỉ là đoạt lại Phục Ma Điện mà thôi. Quỷ vô ảnh, hãy xuất hiện đi. Quỷ vô ảnh nghe xong, híp mắt nói, ngươi tên điền này, thật đúng là lợi hại. Nói đi thì cũng phải nói lại, ta đối với tốc độ xếp hạng thế nhân cũng không phục đâu. Ta sớm đã nghĩ sẽ một lần thử sức với ngươi, chọn ngày không bằng đâm ngày. Hôm nay đi. Nói xong, hắn thân hình bỗng nhiên hư ảo lên, hóa thành một mảnh hắc vụ, theo sau, phanh, hắc vụ nổ tung, rồi biến thành một cái bóng với tốc độ mà những đệ tử Quang Minh Thần Điện không thể nào hiểu được. Hắn không ngừng thay đổi phương vị, tốc độ của hắn cực nhanh, bốn người căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Nhưng mỗi lần ra hỏa này tạm dừng đều sẽ dẫn đến không gian bạo toái, làm nổ ra những chỗ hồng không gian hỗn loạn. Chỉ trong một nháy mắt, trên đầu mọi người, phạm vi hàng trăm dặm trên bầu trời đã xuất hiện hàng trăm chỗ hổng không gian. Này chính là thực lực của mây gió đất trời cấp bậc sao? Bốn người đệ tử Quang Minh Thần Điện nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời đều ngây ngốc, đặc biệt là vị đệ tử thi triển Đại Nhật Kim Quang Kiếm. Hắn trong số thanh niên Quang Minh Thần Điện cũng coi như là thiên tài, chưa đến trăm tuổi hắn đã đạt đến thiên tiên cảnh tam trọng tu vi. Hắn vẫn cảm thấy khoảng cách của mình đến thiên hạ tuyệt đỉnh không xa. Nhưng khi thấy quỷ vô ảnh ra tay, hắn mới hiểu rằng khoảng cách giữa hắn và bọn họ gần như xa không thể chạm tới. Dù cho hắn có 1000 năm để tu luyện, hắn cũng không thấy hy vọng đuổi kịp. Trong đầu hắn bỗng nảy sinh cảm giác suy sụp. Bên kia, oanh, xa ngoài vạn dặm, một mảnh đại trạch trên không, quỷ vô ảnh nắm bức họa cuộn tròn, hiện thân mà ra. Ba hơi thời gian, ta liên tục biến ảo mấy trăm phương vị, chạy ra ngoài vạn dặm. Ta không tin tên điên này còn đuổi kịp ta. Quỷ vô ảnh cắn răng cười dữ tợn nói, nhưng mà, ngươi đang nói ta sao? Giọng nói lười biếng lại một lần nữa truyền đến từ phía sau quỷ vô ảnh. Cái gì? Quỷ vô ảnh quay đầu lại, quả nhiên phát hiện trung niên nhân lười biếng đã đứng sau lưng hắn. Người nhất thời, quỷ vô ảnh lộ ra một bộ dạng thấy quỷ, không biết làm sao. Cùng lúc đó, bên trong Phục Ma Điện, anh Tiêu Thần tay nâng trưởng hạ một cú, chụp chết một ma tu đang định đánh lén hắn. Cuối cùng, hắn cũng giải quyết được những ma tu đang truy kích mình. À, mệt chết ta. Trác Lăng Chiêu sau khi luân phiên chiến đấu, không ngừng thở hổn hển. Hôm nay, chiến đấu đã khiến cho cả tinh thần lẫn thân thể hắn đều vượt qua giới hạn. Nếu không có Tiêu Thần, mười tâm phúc của hắn, e rằng hắn đã sớm tan vỡ rồi. Hai người khác, Niếp Kiếm Kỳ có tu vi cao hơn, nên biểu hiện khá hoàn hảo. Nhưng mà cái thiếu niên cụt tay kia, thương thế vẫn chưa khôi phục, trải qua trận đại chiến như vậy, cũng đã gần đến cực hạn. Thế nhưng, Tiêu Thần biết rằng, bây giờ, bọn hắn tuyệt đối không thể dừng lại. Đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng cảm thấy trong lòng động, quay đầu nhìn về một phương hướng. Tiêu Thần đại ca, làm sao vậy? Niếp Kiếm Kỳ lúc này cũng đang trong trạng thái căng thẳng, nhìn Tiêu Thần hỏi, bên kia có người đang chiến đấu, hẳn cũng là người của chúng ta, hơn nữa, số lượng không ít, qua đó xem thử đi, Tiêu Thần nói, được, Niếp Kiếm Kỳ không chút do dự đáp, ta, lúc này, thiếu niên cụt tay bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, thân mình lảo đảo, ngươi không sao chứ, Tiêu Thần ngưng mi hỏi, ta, không có gì, thiếu niên cười khổ đáp, chắc Lăng Chiêu thấy vậy, thở dài nói, bị cậy mạnh rồi, ta cõng người đi. Nói xong, hắn liền bước tới bên thiếu niên. Này, không được đâu, thiếu niên sửng sốt. Phải biết rằng, nếu Trác Lăng Chiêu cõng hắn, thì hắn sẽ hoàn toàn trở thành gánh nặng, lại còn liên lụy đến Trác Lăng Chiêu. Trác Lăng Chiêu tức giận nói, đừng nói nhảm, mau lên đường thôi. Thiếu niên thấy thế, trong lòng ấm áp, liền ghé vào lưng Trác Lăng Chiêu. Sau đó, Trác Lăng Chiêu quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại ca, ngươi xem, ta đã cõng một người rồi, không thể chiến đấu được, ngươi hãy che chở ta chút ít nhé. Niếp Kiếm Kỳ và thiếu niên nghe xong, đều mặt mày tối sầm lại. Khó trách hắn lại chủ động cõng người, nguyên lai là có ý định như vậy. Tiêu Thần thấy vậy, cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra, trong trận chiến trước đó, đối với hắn mà nói, không có gì khó khăn cả. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể một mình hạ gục ngay lập tức hàng trăm đối thủ. Nhưng Tiêu Thần lại không muốn làm như thế. Thứ nhất, hắn muốn thử thách một chút cho Trác Lăng Chiêu và Niếp Kiếm Kỳ. Cuối cùng, loại sinh tử chiến đấu này mới là cách nhanh nhất để người ta trưởng thành. Thứ hai, hắn không muốn thu hút sự chú ý của những đại gia hỏa trong Phục Ma Điện. Nếu như trong chớp mắt, hắn hạ gục mấy chục người, thì chắc chắn sẽ thu hút những kẻ mạnh hơn, và như vậy lại không tốt. Hiện giờ, thấy Trác Lăng Chiêu như vậy, Tiêu Thần thở dài nói, thôi được, ta sẽ đi phía trước mở đường, Niếp Kiếm Kỳ ngươi ở phía sau, cản lại, hai người còn lại thì đi theo ta, được rồi, Trác Lăng Chiêu vui vẻ đáp ứng, hô, sau đó, bốn người Tiêu Thần tiếp tục, hướng về phía chiến đấu mà đi, đi chết đi. Một thiếu niên cầm trường đao, phung một đao, chém chết một ma tu, đang gặm cắn thịt người, ma tu kia lập tức ngã xuống đất, nhưng người mà hắn đang cắn đã sớm mất mạng do khí tuyệt, xung quanh, còn có 12 thí sinh đứng, trong khi dưới đất là hàng chục thi thể. Trong số đó, 9 phần 10 là hình dạng quỷ dị của ma tu, nhưng một phần còn lại là những thí sinh cùng nhau tiến vào. Sau một hồi chém giết, những người này đã chịu thương vong thảm trọng. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì vậy? Không phải nói rằng, linh khí của Phục Ma Điện đã khô kiệt, ma tu thực lực sẽ giảm sút sao? Nhưng vì sao lại như thế này? Một đệ tử may mắn còn sống, nhìn thi thể trên đất, giọng nói phát run, trận khảo hạch này đến giờ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. So với khảo hạch trước, khó khăn lần này căn bản không cùng một cấp bậc. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên. Ai, những thí sinh này như chim sợ cành cong, lập tức cảnh giác, sẵn sàng ra tay. Người một nhà, tiếng nói của Tiêu Thần truyền đến từ phía đối diện. Tiêu Thần, là ngươi sao? Thật tốt quá. Đúng vậy, Tiêu Thần chính là thiên tài về trận pháp và phủ chú. Có hắn ở đây, đối với chúng ta sẽ có lợi không ít. Đoàn người khi thấy Tiêu Thần đều sôi nổi kinh hỉ nói. Nhưng vào lúc này, trong nhóm có một người lạnh lùng rê lên một tiếng, nói, nơi này là Phục Ma Điện, trận pháp và phủ chú có tác dụng gì? Nếu thực lực của chính mình không mạnh, vẫn như cũ chỉ là trói buộc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát hiện người nói chính là Lý Phong. Hắn đứng trong đám người, khi thấy Tiêu Thần tới, sắc mặt có chút không tốt. Những người còn lại nghe hắn nói, nhất thời cũng chần chừ. Lúc này, Tiêu Thần cùng mấy người đã đến trước mặt mọi người. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thi thể đầy đất, Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi, chúng ta đã gặp tập kích. Một thí sinh vẻ mặt bi thương kể lại, nguyên lai, bọn họ vừa tiến vào Phục Ma Điện liền tụ họp lại cùng một chỗ, chuẩn bị liên thủ săn giết ma tu, nhưng không ngờ rằng khi vừa chuẩn bị ra tay lại gặp phải khí tức dị thường từ Phục Ma Điện theo sát. Những ma tu có thực lực càng ngày càng mạnh và số lượng cũng ngày một nhiều. Bọn họ dù có liều mạng cũng chỉ có thể kiên trì đến giờ phút này. Tiêu Thần thở dài nói, vậy các ngươi có thấy Diệp Ninh Nhi không? Ninh Nhi à? Mới vừa rồi tiến vào ta có thấy nàng một lần, nhưng sau đó không thấy đâu. chỉ gặp những ma tu này. Có người đáp, vấn đề này có chút khó giải quyết. Tiêu Thần chau mày nói, trước mắt, địa phương này cực kỳ nguy hiểm. Nếu tùy tiện phóng hồn lực đi tìm kiếm, rất có thể sẽ bị những cường giả phát hiện. Đến lúc đó, chỉ có thể gặp rắc rối. Tiêu Thần đại nhân, ngài muốn tìm Diệp Ninh Nhi phải không? Lúc này, có một người bỗng nhiên lên tiếng. Không sai, người đã thấy nàng. Tiêu Thần vội hỏi. Người nọ lắc đầu nói, ta chưa thấy nàng, nhưng ta có thể tìm được nàng, có ý gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Ông, người nọ giơ tay lên, một bóng trắng giống như rắn hiện ra phía sau hắn. Đây là huyết mạch chi lực của ta. Mặc dù năng lực chiến đấu không đủ, nhưng dùng để truy tung thì là tốt nhất. Chỉ cần ta nhìn thấy người một lần, ta có thể thông qua sức mạnh huyết thống để truy tìm phương vị của đối phương. Đương nhiên, khoảng cách có hạn, tối đa chỉ có thể trong phạm vi vạn dặm. Nghe vậy, hai mắt Tiêu Thần sáng rực lên. Trong Phục Ma Điện, mặc dù không gian rất rộng lớn, nhưng cũng không vượt quá vạn dặm. Như vậy, chắc chắn có thể tìm được Diệp Ninh Nhi. Quá tốt rồi, xin làm phiền ngươi giúp ta định vị vị trí của nàng. Tiêu Thần vội nói. Được, chúng ta sẽ. Người nọ định đáp ứng Tiêu Thần, nhưng ai biết đúng lúc này, chậm đã. Lý Phong bỗng nhiên đứng ra lên tiếng. Ừm, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thần dừng lại, hỏi. Lý Phong lạnh giọng nói, ngươi không thể đi cùng chúng ta. Ừm, ngươi nói cái gì? Lần này, Tiêu Thần cùng mọi người đều mẩn ra. Và lúc này, Lý Phong ngẩng mặt lên, nói, hiện tại Phục Ma Điện xảy ra bất trắc, chúng ta bị vô số ma tu đuổi giết. Nếu muốn sống sót, nhất định phải có đủ thực lực. Nếu thực lực không đủ, chỉ có thể bị trói buộc, liên lụy đến mọi người. Trác Lăng Chiêu tức khắc phẫn nộ nói, Lý Phong, ngươi có ý tứ gì? Lý Phong cười lạnh, nói, ta đã nói còn chưa đủ minh bạch sao, các ngươi quá yếu, còn ta là người mạnh nhất trong số này, ta nói không nhường ai đi theo, ai sẽ không thể đi theo. Nói xong, hắn liếc nhìn mọi người, tiếp tục, các ngươi đều nghe rõ, từ giờ trở đi, ai dám giúp đỡ mấy người bọn hắn, cũng đừng mong ta ra tay cứu giúp. Cái gì? Mọi người nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Phải biết rằng, thực lực của Lý Phong so với người khác cường đại không ít. Vừa rồi, trong một phen hỗn chiến, nếu không có hắn, những người này bị thương, chỉ sợ càng nhiều. Bây giờ, nếu không có Lý Phong hỗ trợ, khi địch nhân tiếp theo đến, bọn họ chỉ sợ không còn mấy ai sống sót. Sau khi Lý Phong nói xong, tất cả những người trước đây dự định giúp Tiêu Thần đều theo bản năng lùi về. Niếp Kiếm Kỳ thấy thế, liền tức giận nói, Lý Phong, ngươi thật quá đê tiện. Lý Phong nhìn Niếp Kiếm Kỳ, ngạc nhiên nói, đê tiện, làm người mà không vì mình thì thiên tru địa diệt, ta vì mọi người sinh tồn, cho nên muốn từ bỏ trói buộc. Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi quá yếu. Lúc này, Trác Lăng Chiêu lại cười lại nói, yếu ư, ha ha, thật đáng tiếc, thực lực của ta, Tiêu Thần, còn mạnh hơn, ngươi rất nhiều, hắn chỉ cần một ngón tay, cũng đủ nghiền chết ngươi. Ừm, ngươi nói cái gì? Lý Phong liếc nhìn Trác Lăng Chiêu, rồi quay đầu nhìn Tiêu Thần, tiện đà cười to nói, ngươi nói hắn mạnh hơn ta, tiểu tử, ngươi không phải bị ma tu đánh đến ngủ ngốc rồi chứ? Ta đã từng bước lên ngàn kiêu bảng, hắn chỉ là cái gì? Ngoài trận pháp và phủ chú ra, có xứng so sánh với ta không? Niếp Kiếm Kỳ trầm giọng nói, ngươi ngượng ngùng rồi, Tiêu Thần đại ca thực lực thật sự không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lý Phong lạnh lùng nói, đến giờ này mà các ngươi còn dùng lời nói dối để bảo vệ tính mạng của mình sao? Thực đáng tiếc, ta sẽ không mắc mưu, ta đã nói không dẫn các ngươi đi thì sẽ không để ai giúp các ngươi. Hơn nữa, ta khuyên các ngươi tốt nhất hãy lăn đi ngay bây giờ. Nếu không muốn chọc giận ta sẽ cho các ngươi cảm nhận một chút thực lực của thiên kiêu bảng thiên tài mạnh mẽ như thế nào. Hồ, hắn vừa dứt lời, một chân đạp mạnh ra, sát khí trong nháy mắt bùng lên. Ngươi, Tiêu Thần cùng mấy người vừa muốn nổi giận, nhưng vào lúc này, nơi này có thiên kiêu bảng thiên tài. Một âm thanh lạnh lẽo, vạn vẹo bỗng từ trong bóng tối vang lên. Ai? Mọi người nghe tiếng, cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy từ trong bóng tối, một người trung niên mặc áo lam bước ra. Hiển nhiên, đây cũng là một ma tu bị cầm tù trong Phục Ma Điện. Chỉ một mình hắn, mọi người nhìn về phía ma tu phía sau, tỳ đói bụng, nhưng không phát hiện thêm người nào khác. Lập tức tất cả đều sững sờ. Phải biết rằng, mặc dù linh khí đã bắt đầu sống lại, nhưng ma tu trong Phục Ma Điện vẫn hết sức yếu ớt. Vì vậy, phần lớn bọn họ đều kết bè kết đội mà xuất động. Giờ đây, chỉ có một người như vậy xuất hiện, khiến mọi người đều cảm thấy có chút bất ngờ. Lúc này, Lý Phong nhìn thấy đối phương đến, mỉm cười lạnh nhạt, rồi quay sang Nghiếp Kiếm, nói: "Tiểu tử, hôm nay ta sẽ để ngươi thấy cái gì gọi là thiên kiêu bảng thiên tài." Nói xong, hắn tiến về phía người trung niên kia, nhưng bên kia, Tiêu Thần nhíu mày, lên tiếng: "Cho ngươi một lời khuyên, tốt nhất ngươi đừng ra tay, ngươi không đánh lại hắn đâu, phế vật, ngươi đừng có câm miệng." Lý Phong khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Thần, rồi quay sang trung niên nhân đối diện nói: "Mà đầu, ngươi đã gặp phải ta, Lý Phong, đúng là xui xẻo, đừng lo, ta sẽ rất trực tiếp đưa ngươi đi tìm chết, không cần phải tra tấn ngươi đâu." Oanh, Lý Phong nói xong, vỗ tay hướng hắn mà đánh, ngay lập tức, một đạo trưởng kinh khủng khiếp hóa thành một cầu vòng, bổ về phía đối thủ. "Cho ta vỡ vụn đi." Lý Phong cuồng tiếu nói, một trưởng này, hắn gắng đạt tới chấn động, cho nên đã dùng 10 phần lực lượng, trưởng kinh cuốn theo phong bạo, tựa như vạn quân lôi đình, phách về phía đối thủ. Hảo cường, thiên kiêu bảng thiên tài, quả thật khủng bố. Từ xa, mọi người chứng kiến một màn này, tất cả đều cảm thấy lòng mình chấn động mãnh liệt. Lý Phong, mặc dù nhân phẩm có thể chẳng ra gì, nhưng thực lực của hắn thật sự khủng bố. Tất cả mọi người đều nhận định, dưới một chiêu này, đối diện cái kia, ma tu nhất định sẽ không còn mảnh xác. Thật không ngờ rằng, phanh, phanh, phi trưởng kình của Lý Phong chạm vào thân thể đối phương, tất cả đều hỏng mất, trưởng kình tiêu hao tổn hầu như không còn. Trong khi đó, cái ma tu kia lại chỉ lùi lại mấy bước mà thôi. Trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào. Cái gì? Lý Phong nhìn thấy cảnh tượng này, cả người đều ngốc. Đằng sau hắn, những người khác cũng đều vẻ mặt chấn động. Chịu đựng một kích mạnh mẽ như vậy, mà cái tên kia vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Thật khó tin. Vào lúc này, trung niên nhân kia xoa xoa ngực, thấp giọng nói: "Có chút đau à, có chút đau." Chịu đựng một kích khủng khiếp như vậy, mà hắn chỉ nói là có chút đau, quả thật quá. "Ai, chỉ là có chút đau mà thôi, ngươi là người từ Bắc Lâm giới tới sao? Hiện tại thiên kiêu bảng Bắc Lâm giới đã sa sút đến mức này rồi sao? Thế nhưng loại người như ngươi cũng có thể lên bảng." Trung niên cười nhạo: "Ngươi nói cái gì?" Lý Phong tức thì phẫn nộ, đã từng tiến vào thiên kiêu bảng, đó là vinh quang lớn nhất của hắn, nên hắn luôn cực kỳ coi trọng điều này. Giờ đây, lại bị đối phương nói không đáng một xu. Điều này thật khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng có người kinh hô: "Ta đã thấy người này, hắn chính là Bắc Cung, Không Cố Kỵ, là người thứ hai trên thiên kiêu bảng của Bắc Lâm giới." "Cái gì?" Mọi người nghe thấy, đồng loạt kinh ngạc đối với cái tên Bắc Cung Không Cố Kỵ. Phần lớn mọi người đều không biết, nhưng danh hiệu người thứ hai trên thiên kiêu bảng khiến tất cả hiểu rõ ý nghĩa. Nói cách khác, xét về thiên phú, Lý Phong ở trước mặt hắn căn bản chỉ là cặn bã, ngay cả Mộ Dung Thiên Khung, một người nổi tiếng, cũng không bằng hắn. Không có khả năng, Bắc Lâm giới thiên kiêu bảng đều là những người tu hành tiên đạo, sao mới có thể là thiên kiêu trong bảng? Lý Phong giận dữ mắng. Ngay lúc đó, người đứng sau run giọng nói: "Bắc Cung Không Cố Kỵ là người thứ hai trong thiên kiêu bảng, thậm chí còn được khảo nhập vào Quang Minh Thần Điện. Nhưng người này lại vì nghiên cứu cấm thuật, đã luyện chết một vài đồng môn, sau đó bị Quang Minh Thần Điện bắt giữ. Hắn còn tưởng rằng kẻ kia đã chết, không ngờ lại thân cận ở Phục Ma Điện." Mới, mọi người nghe vậy, càng hít vào một hơi, khảo nhập Quang Minh rất lớn, còn tu luyện cấm thuật, lại giết chết đồng môn. Đây quả thực là một ma đầu nguy hiểm. Bọn họ làm sao lại chọc phải loại người này? Thình thịch, Lý Phong mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, rồi trực tiếp quỳ xuống đất: "Bắc Cung tiền bối, ta cũng là người Bắc Lâm giới, xem tại ngươi, ta tính là đồng hương, thỉnh ngài tha thứ cho ta." Bắc Cung không hề kiêng nể, vừa mở miệng đã cười nhạt: "Tha thứ ngươi, ta hiện tại rất muốn giết người, nếu ngươi muốn ta tha thứ, vậy thì phải để cho ta chọn một người, để ta tới giết." Này, mọi người nghe vậy, tất cả đều theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi, sợ rằng Lý Phong sẽ lựa chọn chính mình. Nhưng vào lúc này, Lý Phong lại không chút do dự, nhìn về phía Tiêu Thần và nói: "Bắc Cung đại nhân, ta chọn hắn, ngài giết hắn đi." Lý Phong ngươi thật là tiểu nhân. Nhiếp Kiếm Kỳ tức thì giận mắng, câm miệng, nếu không, ta sẽ bắt trước giết ngươi. Lý Phong quát lại, giết ta, chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp Kiếm Kỳ không phục, nhưng vào lúc này, ngươi chọn người này, thật là không tệ, nhìn bộ dạng hắn rất lợi hại. Bắc Cung mở miệng nói, không sai, hắn thực sự rất mạnh, Bắc Cung đại nhân, ngài giết hắn thì tốt rồi, nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Lý Phong lên tiếng, Bắc Cung không cố kỵ cười lớn, quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, hắn bảo ta giết người, vậy ý của ngươi là sao? Bắc Cung không cố kỵ, nhìn thấy nét mặt Tiêu Thần có chút sợ hãi, phương thức diễn hài này chính là điều hắn thích nhất, thế nhưng, ta không ý kiến. Tiêu Thần chỉ cần mở miệng nói, ái, lần này, mọi người, bao gồm cả Bắc Cung, không cố kỵ, đều ngẩn ra. Sau một lát ngạc nhiên, Bắc Cung không cố kỵ bỗng nhiên phình bụng cười to, ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, đã bao nhiêu năm, ta chưa từng thấy người nào thú vị như ngươi, thật sự rất hay. Nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng trở nên hung ác nham hiểm, híp mắt nhìn Tiêu Thần mà nói, ta, nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Thần đại ca, Nhiếp Kiếm Kỳ hoảng sợ nói, nàng biết rõ thân phận của đối phương, vậy mà Tiêu Thần lại còn nói ra những lời này. Bạch Si, vào lúc này, Lý Phong thì lại cảm thấy vui mừng trong lòng. Chỉ cần Tiêu Thần mở miệng nói, Trác Lăng Chiêu, mấy người các ngươi, hãy theo mọi người rời đi. Sau đó hãy chờ ta tại bên ngoài 30 dặm, ta sẽ đến sau. Cái gì? Chính là, Trác Lăng Chiêu mới vừa muốn nói, để ngươi đi thì đi. Đối thủ này không giống nhau. Một khi giao chiến, ta sẽ không có thời gian để giải thích lòng dạ của ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, này, hảo đi. Trác Lăng Chiêu hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, xoay người rời đi. Tiêu Thần đại ca, ta sẽ chờ ngươi ngoài 30 dặm. Nếu ngươi không đến, ta tuyệt đối sẽ không đi. Nhiếp Kiếm Kỳ nói xong, cũng theo Trác Lăng Chiêu mà rời đi. Ha ha, nói chuyện với một kẻ sắp chết có ý nghĩa gì? Lý Phong đắc ý cười lớn, rồi cũng rời đi, rất nhanh, giữa sảnh chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Bắc Cung không cố kỵ. Ngươi thật sự rất bình tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, trước mặt ta đã có không ít người giả vờ chấn định, nhưng ngươi dường như không giống. Bất quá ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc ngươi có chiêu bài gì mà có thể khiến ngươi bình tĩnh như vậy. Nếu ta không nhầm, ngươi còn chưa đặt chân vào địa tiên cảnh đúng không? Mà ngươi nên biết, mặc dù ta bị trấn áp nhiều năm tại Phục Ma Điện, nhưng hiện tại ta vẫn giữ được thực lực kiếm nhị trọng thiên tiên. Bắc Cung không cố kỵ nói, trên người hắn linh khí chấn động, khiến không gian xung quanh đều rung chuyển. Thực lực của hắn đúng là khủng bố, đặc biệt là với tuổi tác của đối phương, chỉ tầm 100 năm mà đã có được loại thực lực này. Đúng là một quái vật thiên tài, rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ngươi nói, vậy thật thú vị, vậy để ta thử xem ngươi có bao nhiêu thực lực đi. Oanh, Bắc Cung không kim nề, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái biến thành móng vuốt, chộp về phía Tiêu Thần, giống, cánh tay ấy vừa xuất ra, lập tức biến thành một cái miệng khổng lồ của hồng hoang cự thú, muốn nuốt Tiêu Thần vào bụng. Cút ngay, Tiêu Thần nhanh chóng phản ứng, vung tay một cái, phát ra một đạo kình khí, trực tiếp đánh văng cự thú ra xa. À, quả nhiên không sai, nhưng ta còn chưa xong đâu. Bắc Cung cười lớn, một tay phóng ra kình thiên, đánh xuống Tiêu Thần. Khanh, trong nháy mắt, một thanh kiếm lớn hiện lên trong tay hắn. Hô, chỉ cần nhìn vào kiếm phong, Tiêu Thần cảm thấy hai mắt đau nhức, thật là một cường khí tức. Tiêu Thần trong lòng kinh hãi, nhanh chóng xoay người tránh đi. Oanh, bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp chẻ mặt đất dưới chân Tiêu Thần, tạo ra một hố sâu không thấy đáy. Tránh đi, thật đáng tiếc, vẫn chưa kết thúc. Bắc Cung cười lớn, thân hình cúi xuống một cái, tóc đen như màn thầu, chậm rãi biến thành hàng ngàn hàng vạn con cự sa quấn quanh Tiêu Thần. Hồ, chỉ trong một chớp mắt, hắn đã quấn chặt Tiêu Thần. Hắc hắc, tiểu tử, một chiêu này của ta thế nào? Bắc Cung cười nham hiểm, nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, nguyên lai như vậy, ngươi tu luyện cấm thuật, đó là bách thú thị huyết chi thuật a? Cái gì ngươi? Bắc Cung không cố kỵ nghe tiếng, chân mày cau lại. Hắn cảm thấy sợ hãi khi Tiêu Thần có thể nhìn thấu lai lịch của mình. Mà bên kia, Tiêu Thần tiếp tục nói, cái gọi là bách thú thị huyết chi thuật có thể thông qua thủ đoạn đặc thù mạnh mẽ hấp thu và hòa luyện hóa huyết thống của người khác, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi vừa mới sử dụng chiêu thức, không phải là võ kỹ, mà là sức mạnh huyết thống đúng không? Nghe đến đó, Bắc Cung không cố kỵ đỡ trán cười lớn. Có ý tứ, có ý tứ. Ngươi trẻ tuổi này, thật sự hiểu biết nhiều. Lúc này, Tiêu Thần lại nói, cho nên, ngươi bị cầm tù tại Phục Ma Điện là do luyện chết đồng môn của mình, mà mục đích của ngươi là hấp thu huyết mạch của bọn họ, đúng không? Do đó, Quang Minh Thần Điện đã xử phạt ngươi, lưu đày tới nơi này, đúng không? Bắc Cung không cố kỵ cười, nói, phân tích của ngươi rất có lý. Ngay từ đầu, ta cũng đã hiểu như vậy, có ý tứ gì? Lúc này đến lượt Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu, rất đơn giản. Lúc trước, ta tại Quang Minh Thần Điện tìm được môn cấm thuật này, liền muốn tu hành. Kết quả, ta đã luyện chết 12 đồng môn, lẽ ra cái tội này, trong thần điện, vô luận thế nào cũng phải chịu cái chết. Nhưng không, ta chỉ bị phán xử lưu đày đến Phục Ma Điện này. Hơn nữa, khác với những ma đầu bình thường của Phục Ma Điện, ta còn có được một quyền hạn đặc thù. Đó là ta có thể tự do ra vào bất kỳ khu vực nào trong Phục Ma Điện, trừ việc không thể rời khỏi Phục Ma Điện. Gần như ta có thể tự do, ngươi đoán xem, đây là vì cái gì? Nói xong, hắn nở một nụ cười nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, ngay lập tức hiểu ra và nói, ngươi muốn nói, Quang Minh Thần Điện cho ngươi vào Phục Ma Điện, nhưng thực ra là để bồi dưỡng ngươi, để ngươi hấp thu sức mạnh huyết thống của những ma đầu này. Bắc Cung không cố kỵ cười lớn, ngươi quả nhiên thông minh, ta đã suy nghĩ nhiều năm mới nghĩ thông suốt sự tình, nhưng ngươi lại nhanh chóng nhìn thấu. Nói xong, sắc mặt hắn trở nên âm u, nói, môn cấm thuật này là do huyết ma, dưới sự dẫn dắt của bốn đại ma thần, sáng lập ra cách đây mấy vạn năm. Truyền thuyết kể rằng, ma thần này khi tu luyện bí thuật đã luyện chết mười mấy vạn người, mỗi người đều là cao thủ. Ngày xưa, khi hắn tu vi đạt đến đại thành, thực lực của hắn có thể nói là nghịch thiên. Đáng tiếc là, hắn cuối cùng lại nhìn trúng sức mạnh huyết thống của huyết ma, muốn luyện hóa chúng, cho nên đã đồng ý liên quân thỉnh cầu, phải lựa chọn phản bội. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng trong cuộc chiến phong ma, hắn bị huyết ma phản giết. Tuy nhiên, bí pháp tu luyện của hắn đã bị Quang Minh Thần Điện đoạt được. Kỳ thực, Quang Minh Thần Điện đã từ lâu muốn tìm một nhân vật tu luyện loại bí pháp này nhằm tăng cường thực lực. Chỉ có điều cái cấm thuật này quá mức tàn nhẫn, khiến Quang Minh Thần Điện không thể chấp nhận nổi. Bất quá, để một cỗ lực lượng kinh thiên động địa như vậy lại bị những kẻ ngụy quân tử thường tiếc, cho nên ngoài ý muốn để ta phát hiện ra rồi ném ta đến nơi này. Thế nhưng nơi này đúng là một chỗ tốt. Nếu ta có thể có 100 năm thời gian, thì cho dù không thể đạt tới cảnh giới bách thú ma thần năm xưa, cũng không còn xa. Nói đến đây, Bắc Cung không kiêng nể ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, lộ ra vẻ mặt trào phúng. Tốt, không nói nhiều với ngươi nữa. Đã đến lúc tiếp tục, để ta xem thử, ngươi có sức mạnh huyết thống gì không? Hắn nói xong, liền giơ tay chộp vào ngực Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng những con xà này có thể vây khốn được ta? À, hay là ngươi còn có sách lược thoát thân nào không? Bắc Cung không kiêng nể hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp, đương nhiên. Trong khi hắn nói, một cổ khí tức từ trong cơ thể hắn bay lên, oanh, ngay lập tức một tiếng vang lớn vang lên, một đầu bối sinh 8 cánh rồng xuất hiện sau lưng Tiêu Thần. Đúng là sức mạnh huyết thống của hắn. 8 cánh rồng bay, phanh phanh phanh, lập tức tất cả bóng rắn bị 8 cánh rồng bay công kích sôi nổi bị bẻ gãy bằng toái. Hô, Tiêu Thần xoay người lui ra. Này, đây là hảo cường sức mạnh huyết thống, ta muốn cái này, ta muốn cái này. Sau khi thấy một màn này, Bắc Cung không cố kỵ, đôi mắt đều tái lại. Cái kia, bế nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tiêu Thần lạnh giọng nói, cho ta. Bắc Cung không cố kỵ nổi giận, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Tiêu Thần. Oanh, hai người đối đầu, quyền phong va chạm, khiến cả hai đều lùi lại vài trăm trượng. Ngươi thế nhưng, đến lúc này, Bắc Cung không cố kỵ mới nhận ra, Tiêu Thần trước mắt, so với hắn còn cường đại hơn. Hừ, tiếp tục đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Hồ, nói xong, hắn lại lần nữa lao về phía Tiêu Thần. Nhưng ai biết đúng lúc này, oanh, một trận chấn động dữ dội đột nhiên vang lên trong Phục Ma Điện. Nhất thời, Bên trong không gian của Phục Ma Điện bắt đầu sụp đổ. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người đều biến sắc mặt. Cùng lúc đó, bên ngoài Phục Ma Điện, một mảnh không gian loạn lưu dữ dội. Trong không gian loạn lưu, quỷ vô ảnh nắm chặt bức họa cuộn tròn bên trong Phục Ma Điện, bị không gian loạn lưu không ngừng xé rách, nhưng vẫn không buông tay. Quỷ vô ảnh, đừng có chạy nữa, nơi này là không gian loạn lưu, là thế giới chân thật ngoài ý muốn, trình độ phức tạp ở đây xa, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục thâm nhập sâu, sợ rằng ngươi sẽ hoàn toàn bị lạc ở chỗ này. Vào lúc này, vị tử thần cung kẻ điên kia vẫn gắt gao bám theo quỷ vô ảnh, không muốn buông tha. Mẹ kiếp, kẻ điên, đây là chuyện của ta, cùng quang minh thần điện, ngươi là cái chết người của thần cung, cần gì phải liều mạng như vậy? Quỷ vô ảnh tức giận quá, nhưng kẻ điên lạnh lùng đáp, ngươi hẳn là biết quy củ của thần cung ta, chúng ta đã hứa sẽ giết người, chẳng sợ đã chết, cũng sẽ tìm cách hồi sinh hắn, rồi lại giết thêm một lần. Nếu ta đã hứa sẽ cướp lại Phục Ma Điện, thì dù phải xuống suối vàng, ta cũng sẽ mang những thứ đó trở về. Quỷ vô ảnh nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi đừng hòng nghĩ, ta dù không chiếm được thứ này, cũng sẽ ném nó vào không gian loạn lưu, cũng không cho ngươi như ý. Không gian loạn lưu là nơi vô cùng nguy hiểm, một khi ngã xuống đó, khả năng sẽ vĩnh viễn bị lạc không thể tìm thấy. Đối phương lạnh lùng đáp, thật sao, nếu ngươi dám ném, có tìm ta hay không, ta sẽ lập tức kích nổ không gian loạn lưu, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, kích nổ không gian loạn lưu. Vậy ngươi không phải cũng sẽ chết sao? Quỷ vô ảnh nhíu mày hỏi. Đối phương hừ một tiếng. Ngươi biết vì sao lúc trước ta lại bị gọi là kẻ điên không? Vì sao? Quỷ vô ảnh hỏi. Chính là bởi vì trước đây ta đã từng kích nổ một lần không gian loạn lưu, hủy diệt 16 thần môn thiên kiên cảnh cao thủ. Sau đó ta vẫn sống ra ngoài, tại không gian loạn lưu giao thủ. Dù ngươi kéo 10 cao thủ đến, ta cũng không sợ. Không tin ngươi thử xem. Nghe được câu này, quỷ vô ảnh trong lòng run lên, bắt lấy tay của Phục Ma Điện, theo bản năng mà khẩn trương. Ngay lúc đó, oanh, trước mặt hai người, không gian loạn lưu, ầm ầm nổ tung một lỗ hổng, hiện ra chân thật không gian. Quỷ vô ảnh, lão phù đến tiếp ứng ngươi. Từ bên trong chỗ hổng, một người vóc dáng thấp bé, nhưng cực kỳ béo xuất hiện. Hán tử này cầm trong tay một cái chiến chùy lớn, không tương xứng với thể trạng của hắn. Mô ha ha ha lão tam, ta biết ngươi sẽ trở về, giúp ta chắn lại. Quỷ vô ảnh cuồng cười một tiếng, trong nháy mắt từ không gian loạn lưu chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, lão tam vùng chiến chùy lại một lần nữa nện vào chỗ hổng không gian. Đi chết đi, hắn gầm lên giận dữ. Không gian, chỗ hổng bị hoàn toàn tan vỡ mở ra. Hừ, lần này, tên kia bị cuốn vào không gian loạn lưu, ta không tin hắn không chết. Lão tam xoa xoa tay, vẻ mặt đắc ý nói, chính là, xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, người điên kia xuất hiện ở phía sau lão tam. Cái gì? Sao có thể? Người làm thế nào thoát ra được? Lão tam tức khắc hoảng sợ nói. Hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, đối phương hẳn là đã bị chính mình phong ấn trong không gian loạn lưu. Nhưng tại sao? Lão tam, đừng khinh thường, gia hỏa này là người điên của tử thần cung, được xưng là tốc độ đệ nhất thiên hạ. Quỷ vô ảnh kêu lên từ bên kia. Cái gì? Thế nhưng là hắn. Lão tam hiển nhiên cũng đã nghe qua cái danh hiệu này. Khi nhìn lại đối phương, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng hơn. Đồ vật giao ra, ta tha các ngươi bất tử, kẻ điên lạnh lùng nói. Lão tam nhíu mày đáp, tha chúng ta bất tử, thực đáng tiếc. Người khác sợ tên tuổi của ngươi, ta chính là không sợ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn quỷ vô ảnh, nói, quỷ vô ảnh, ngươi mang theo đồ vật trở về đi, ta sẽ cản lại người này. Vâng, quỷ vô ảnh đáp rồi xoay người rời đi. Đứng lại, kẻ điên tức thì giận dữ, nhưng vừa muốn động thân, hắn lại cảm nhận được một cỗ áp lực từ trên đỉnh đầu đè xuống. Sao lại như vậy? Khi ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện trên đỉnh đầu mình có một ngọn núi đang đè xuống. Ngọn núi này mở rộng, cuồn cuộn, không biết bao nhiêu vạn dặm. Không đúng, cái này không phải sơn, mà là hắn cây búa. Kẻ điên chợt tỉnh ngộ, hừ, ngươi có tốc độ nhanh như thế nào? Chỉ cần công kích của ta có phạm vi đủ lớn, ngươi nhất định phải chết. Lão tam lúc này truyền đến âm thanh, oanh, chỉ chốc lát sau, chiến chủy rơi xuống đất, lập tức biến hai người dưới chân thành một vùng đất cằn cỗi trong vòng ngàn dặm. Tử rồi sao? Lão Tam thu tay lại, cây búa cũng khôi phục kích thước bình thường, mà toàn thân hắn cũng theo đó thở dốc. Chính lúc này, từ phía sau lưng Lão Tam lại vang lên âm thanh của kẻ điên. Chiến chủy, vạn dặm hủy diệt, ta biết ngươi là ai, sao có thể? Một chiêu này, ngay cả quỷ vô ảnh cũng không thể tránh. Ngươi làm sao có thể? Lão Tam chấn kinh, hắn biết rõ, hắn và quỷ vô ảnh là hào hữu, và hai người cũng từng giao thủ nhiều lần. Vậy mà vừa rồi một chiêu, hắn đã chuẩn bị đối phó với quỷ vô ảnh. Thật không ngờ, quỷ vô ảnh lại không thể né tránh, mà kẻ điên lại làm được. Nghe hắn nói, kẻ điên cười lạnh đáp, đừng lấy ta so sánh với tên kia. Tốc độ của ta so với hắn nhanh hơn một đoạn. Hừ, ta không tin ngươi có thể tránh thoát chiêu thứ hai của ta. Lão Tam tức giận nói, ngay lúc đó, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng đúng lúc này, khanh, khanh, khanh, âm thanh kiếm minh vang lên. Vô số bóng kiếm đột ngột từ trên không trung rơi xuống, hướng về phía Lão Tam chém tới. Oanh, ngay lập tức, những bóng kiếm tầng tầng lớp lớp đan vào nhau, hóa chặt Lão Tam lại. Hư không kiếm thuật, kiếm chi lòng chim, kẻ điên thản nhiên nói, ngươi, đáng giận, cho ta sụp đổ. Lão Tam nổi giận gầm lên, lập tức dùng chiến trùy ý đồ đánh bại lòng chim. Thế nhưng, lòng chim bằng bóng kiếm chỉ bị đứt gãy vài cây, cũng không hoàn toàn bị phá vỡ. Bên kia, kẻ điên lạnh giọng nói, kiếm chi lòng chim của ta, không phải tùy tiện có thể phá giải. Ngươi cứ ở đây mà chờ đi, ta sẽ đi tìm quỷ vô ảnh về. Nói xong, hắn quay người lại, biến mất khỏi tầm mắt của đối phương. Đáng giận quá, Lão Tam cuồng độ gầm lên, trong tay chiến chùy không ngừng oanh kích. Nhưng trong chốc lát, hắn thật sự không thể đánh nát lòng chim. Bên kia, kẻ điên tiếp tục truy kích, không ngừng xuyên qua không gian. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã không biết chạy xa được bao nhiêu khoảng cách. Tới 1 triệu dặm, tìm được ngươi. Cuối cùng, kẻ điên hai mắt sáng ngời, xác định được một phương vị. Oanh, trong một chớp mắt, khi hắn hiện thân lại, đó là một vùng núi non hoang vu. Ở giữa núi sâu, một tòa cung điện cổ kính màu đen đứng sừng sững. Cái này chính là ổ của các người sao? Nhưng ta lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai dám đối phó với Quang Minh Thần Điện? Kẻ điên tự lẩm bẩm một câu, rồi bước đi hướng về phía cổ điện. Nhưng ngay lúc này, tử thần cung tiểu quỷ, nếu không muốn chết thì mau thối lui đi, nơi bùn lầy này người không tranh nổi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên trong cổ điện truyền ra. Bá, ngay sau đó, từ bên trong cổ điện, một đạo hồng mang bắn ra, va chạm với ánh mắt của kẻ điên. Phanh, hai đạo ánh mắt chạm nhau, khiến kẻ điên theo bản năng lùi về phía sau một bước. Là ngươi, hắn vẻ mặt khiếp sợ nói. Trong cổ điện, ánh sáng hồng đã tắt, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ngươi đã biết thân phận của ta, hãy mau rời khỏi đây. Ngươi còn rất trẻ, nếu cứ như vậy, chết ở chỗ này thì thật quá đáng tiếc. Kẻ điên hít sâu một hơi, đáp chết. Nhiều người muốn ta chết, nhưng thực đáng tiếc, ta vẫn luôn sống rất tốt. Ngược lại, nếu để người khác biết ngươi còn sống, số người đến giết ngươi chỉ càng nhiều hơn. Thanh âm kia bỗng nhiên cười nói, thật sao? Vậy thì để cho bọn họ đến đi, đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Kẻ điên nhíu mày nói, đó là chuyện của các ngươi, ta không quan tâm, mục đích ta đến đây chỉ có một, là cầm lấy Phục Ma Điện, sau đó ta sẽ đi. Nhưng đối phương lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, Phục Ma Điện này đối với ta rất quan trọng, ta không thể nào chắp tay nhường cho ngươi. Kẻ điên thở dài nói, người ta đều nói ta là kẻ điên, nhưng nhìn vào đây, các ngươi mới thật sự là người điên. Tại sao các ngươi nhất định phải ý đồ sống lại huyết mà chứ? Thanh âm kia trầm ngâm một lúc rồi nói, ngươi có biết trên đời này có 3 nơi rất quan trọng không? Kẻ điên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp, biết, đó là Quang Minh Thần Điện, Thiên Ma Cổ Vực và Vô Tận Huyết Hải, cùng với trên 9 tầng trời, nơi có tinh thần rừng rậm. Vậy ngươi có muốn đi qua đó không? Đối phương hỏi. Kẻ điên lắc đầu nói, ta thực sự rất muốn đi xem, nhưng trước 2 nơi đó, nếu muốn vào, cần phải đánh bại 2 thế lực cường đại nhất trên đời này. Ta tự hỏi mình không có khả năng đó. Đến địa phương thứ 3, mỗi 1000 năm mới mở ra 1 lần. Lần trước khi mở ra, ta đang bị mấy chục thiên tiên cảnh cường giả đuổi giết, nên đã bỏ lỡ. Giọng nói kia thật mạnh thở dài, rồi tiếp tục nói, vậy cũng khó trách, chờ ngươi có cơ hội tiến vào ba nơi này, tự nhiên sẽ minh bạch lý do chúng ta phải sống lại huyết ma. Kẻ điên trợn mắt, nói, ngươi đây con mẹ nó đang nói cái gì, không thể nói cho rõ ràng hơn sao? Đối phương lắc đầu, đáp, không thể, ta, kẻ điên hoàn toàn hết chỗ nói. Được rồi, nhiều lời vô ích, xem ra, muốn thu hồi phục ma điện, chỉ có thể ngạnh đoạt. Nói xong, hắn cảm nhận khí tức trên người trầm xuống. Ta thật không muốn giết ngươi, nhưng đây là ngươi bức ta. Cùng lúc đó, trong cổ điện, ánh sáng hồng càng thêm rực rỡ, hai người mắt thấy chiến đấu sắp nổ ra. Nhưng ai biết đúng lúc này, nguyên lai là như vậy. Ta còn đang nghĩ, ai có bản lĩnh có thể cắm tay vào quang minh thần điện của chúng ta. Không ngờ lại là ngươi. Một giọng nói có chút chỉ nộn đột ngột vang lên giữa không trung. Theo sau, âm thanh kẽo kẹt vang lên, một cánh đại môn lớn được mở ra ở cửu thiên. Cái gì? Trong cổ điện, khi mọi người nhìn thấy đại môn, tức thì sửng sốt. Ngay sau khi đại môn mở ra, bên kia xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu là hai người, một già một trẻ. Cả hai đều mặc thần bào rộng rãi, rõ ràng địa vị cao hơn những người khác. Thấy một cảnh tượng như vậy, thanh âm kia có chút trầm thấp nói, thế nhưng là quang minh thần điện hai vị đại thần quan tự mình giá lâm, các người quả thật có thể tìm tới nơi này. Nói đến chỗ này, hắn bỗng dừng lại, rồi ánh sáng đỏ trong nháy mắt dừng lại trên người kẻ điên, kinh ngạc nói, là ngươi? Kẻ điên buông tay, nói, không sai, ta chân chính đã nhận ủy thác, không phải là mang về cái gì cho phục ma điện, mà là theo dõi quỷ vô ảnh, tìm được nơi ở của bọn họ. Nếu không, với thân thủ của quỷ vô ảnh, sao có thể trốn thoát khỏi ta? Các ngươi, thanh âm kia rõ ràng mang theo phẫn nộ, hắn không thể nào tưởng tượng nổi, phục ma điện lại chỉ là một cái mồi nhử của quang minh thần điện, nhằm dụ dỗ hắn mắc câu. Lúc này, trên không trung, bạch đại thần quan vung tay lên, nói, tốt, tiếp theo, chính là xử lý ngươi, toàn bộ đều hảo. Nhưng mà, ánh sáng đỏ lạnh lùng cười nói, thật đáng tiếc, cho dù hai vị đại thần quan ở đây, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, còn ta thì sao? Một giọng nói khác vang lên, oanh, ngay sau đó, từ trên trời, không gian vỡ vụn, một thân ảnh to lớn xuất hiện tại đây. Tử thần cung cung chủ, thanh âm kia lúc này đây rốt cuộc run rẩy. Các vị, xuất thủ một lượt đi, bạch đại thần quan nói, oanh, ngay lập tức, vài người đồng thời lao ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong phục ma điện, một trận bụi mù tan đi, tiêu thần mới ổn định được thân hình. Đáng giận, bên ngoài phục ma điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu thần lẩm bẩm nói, ha ha, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều không liên quan đến ngươi. Ngươi yên tâm đi, khi ta chân chính đạt được thần công đại thành, sẽ nhớ rõ công lao của ngươi. Bên kia, Bắc Cung Không Cố Kỵ oánh một tiếng từ trên trời giáng xuống, một trường hướng về tiêu thần bổ xuống. Khanh, trong khoảnh khắc, kiếm trong tay, hắn lại một lần nữa ngưng kết thành hình. Tuy nhiên, tiêu thần không tránh né, mắt thấy ánh kiếm kia sắp rơi trúng người mình, bỗng nhiên, ỏng, hư ảnh của nữ chiến thần xuất hiện trước mặt tiêu thần, chặn lại một kích ấy. Ừm, đây là sức mạnh huyết thống song sinh, ngươi thế nhưng có được hai loại huyết mạch chi lực cùng lúc. Bắc Cung Không Cố Kỵ thấy vậy, hai mắt sáng rực lên, ngươi tốt nhất hãy quay đầu nhìn lại. Tiêu thần cười nói, ừm. Bắc Cung Không Cố Kỵ sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh âm trầm cầm trong tay lưỡi hái, đang hướng về hắn chém tới. Cho ta sụp đổ. Bắc Cung Không Cố Kỵ giơ tay phải lên, tạo thành một tấm chắn khổng lồ, hoành ngang trước mặt mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra. Hắn chặn lại được một kích ấy. Tuy nhiên, hắn nói, ngươi mới ra tay với ta nhiều lần như vậy, thì cũng phải tiếp ta vài chiêu chứ. Bên kia, tiêu thần nắm chặt tay phải, lập tức từ giữa không trung hiện lên một luồng dung nham kinh khủng, hướng tới đối phương mà lao tới. Đúng là sức mạnh huyết thống của tộc Viêm Dương. Đừng hòng nghĩ. Bắc Cung Không Cố Kỵ thân hình bỗng tránh sang một bên, với tốc độ vô cùng nhanh chóng né tránh, không để yên đâu. Tiêu thần nhanh chóng chụp lấy, ngay lập tức, một cơn hàn khí kinh khủng bao trùm xuống, khiến mọi vật đông lại. Đây chính là sức mạnh huyết thống của Tiểu Vân Thải. Phanh, một tiếng vang lớn, băng vách tường vỡ vụn, Bắc cũng không cố kỵ liền hiện thân. Ngươi, sao lại có nhiều mạch chi lực đến vậy? Hay là, ngươi cũng tu luyện môn cấm thuật này? Bắc Cung không cố kỵ nhìn Tiêu Thần, sắc mặt khiếp sợ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cấm thuật của ngươi, trong mắt ta, căn bản chính là rác rưởi, mà sức mạnh chân chính của ta, ngươi còn chưa thấy qua đâu. Giờ hãy mở mắt ra mà nhìn, Tiêu Thần nói, từ từ vươn một bàn tay ra, lại phải dùng sức mạnh huyết thống sao? Vừa khéo, lần này ta sẽ trực tiếp cắn nuốt huyết mạch của ngươi. Bắc Cung không cố kỵ chớp mắt, rồi nghĩ ra kế sách tiếp theo. Anh, ngay lúc này, Tiêu Thần ra tay, cho ta cắn nuốt. Cùng lúc đó, từ sau lưng Bắc Cung không cố kỵ, một vòng xoáy khổng lồ ngưng kết, nhằm cắn nuốt sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Nhưng thật không ngờ rằng, hô, một con thú trảo khổng lồ xuất hiện, trực tiếp xé toạc vòng xoáy của hắn. Đây là cái gì? Bắc Cung không cố kỵ ngay lập tức choáng váng. Bắc Cung không cố kỵ đang bị cuốn vào lốc xoáy, cảm nhận sức mạnh huyết thống bị cắn nuốt. Chỉ cần bị cuốn vào bên trong lốc xoáy này, sức mạnh huyết thống của đối thủ sẽ bị hấp thụ. Thế nhưng, việc cắn nuốt này cũng có giới hạn, giống như một con rắn khi cắn nuốt con mồi. Nếu đối tượng vượt quá khả năng của nó, thì rắn không thể cắn nuốt, mà ngược lại sẽ bị phản tác dụng. Tình hình trước mắt chính là như vậy. Nếu sức mạnh huyết thống của Bắc Cung không cố kỵ giống như một con rắn, thì sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần chính là một con cự long. Nếu một con rắn điên cuồng muốn cắn nuốt một con cự long, kết quả chỉ có một, bị đối phương nghiền nát. Quả nhiên, phanh, Tiêu Thần biến hóa thành một đôi vuốt thú lớn, trực tiếp chộp lấy Bắc Cung không cố kỵ trong tay. À, người buông ta ra. Bắc Cung không cố kỵ liều mạng tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của Tiêu Thần, nhưng nhận ra rằng hoàn toàn vô vọng. Bên kia, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm nói, Bắc Cung không cố kỵ, ngươi đã cắn nuốt bao nhiêu máu và sức mạnh mạch chi, mà còn cho rằng sức mạnh của mình có thể hoành hành thiên hạ sao? Thực đáng tiếc, ta phải nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có cắn nuốt hết cường giả sức mạnh huyết thống của Phục Ma, thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Thiên hạ này, xa hơn những gì ngươi tưởng tượng, còn nhiều điều mở mang hơn nữa. Bắc Cung không cố kỵ cắn răng nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả ta ra ngoài. Ngươi phải biết, ta là thí nghiệm phẩm trọng yếu của Quang Minh Thần Điện. Nếu như ta thật sự gặp bất trắc, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiêu Thần hừ lạnh đáp, đến lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi thật đúng là xuẩn ngốc. Nhưng mà, ngươi đã nhắc nhở ta, nếu Quang Minh Thần Điện bắt ngươi làm thí nghiệm, ta tại sao lại không thể thử một chút? Chứ, ngươi có ý gì? Bắc Cung không cố kỵ nghe ra. Trong lời nói của Tiêu Thần có điều không ổn, bèn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lại không để ý tới hắn, mà giơ một bàn tay lên, bắt đầu viết phủ văn trong hư không. Ông, thực nhanh, những đạo phủ văn liên tiếp đánh úp lại, bao phủ toàn thân Bắc Cung không cố kỵ. Ngươi muốn làm gì? Bắc Cung không cố kỵ hoảng hốt hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, không có gì, ta chỉ tò mò huyết mạch của ngươi mạnh đến mức nào thôi. Oanh, ngay sau đó những phủ văn ngay lập tức xâm nhập vào trong thể xác Bắc Cung không cố kỵ, khiến hắn cảm thấy như huyết mạch trong cơ thể mình đã nổ tung, không ngừng sôi trào lên. Đáng giận, ngươi đang làm gì với ta? Bắc Cung không cố kỵ tức giận gào lên. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là muốn hấp thu sức mạnh huyết mạch của ngươi thôi. Nói xong, Tiêu Thần vẫy tay một cái, những phủ văn hoàn toàn tiến vào cơ thể đối phương lại nổi lên. Khác với những lần trước, những phủ văn này khi thoát ra khỏi Bắc Cung không cố kỵ lại lộ ra rất nhiều máu mạch chi lực ngược lại chảy vào cơ thể Tiêu Thần. Quả nhiên rất mạnh. Tiêu Thần vừa hấp thu sức mạnh huyết thống của đối phương vừa gật đầu tán thưởng. Không, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Bắc Cung không cố kỵ giận dữ gầm lên, hắn có thể cảm nhận được những phù văn kia từ cơ thể mình rời đi, khiến cho huyết mạch của hắn này càng yếu đi. Tại Phục Ma Điện suốt nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc khắc chế bản thân. Hắn biết rằng, mặc dù tu vi của mình không tiến bộ, thậm chí có phần thụt lùi, nhưng huyết mạch chi lực của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ cần hắn có thể hoàn thiện cấm thuật của mình, tự nhiên sẽ rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, hắn sẽ có được sức mạnh huyết thống mạnh nhất trong thiên hạ, cùng với nguồn tài nguyên tu luyện vô hạn. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất trên đời này. Chí niệm này đã luôn tiếp sức cho Bắc Cung không cố kỵ, giúp hắn trụ vững trong Phục Ma Điện đến hiện tại. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sức mạnh huyết thống trong cơ thể mình bị tiêu thần rút ra từng chút một, Bắc Cung không cố kỵ cảm thấy nỗ lực bấy lâu nay của mình như nước chảy về biển đông. Đòn đánh này khiến hắn không thể nào tiếp nhận nổi. Ta van ngươi, dừng tay, không cần rút lấy huyết mạch chi lực của ta. Bắc Cung không cố kỵ khóc lóc nói với tiêu thần. Thế nhưng, tiêu thần hoàn toàn không thèm để ý, chỉ tiếp tục rút sức mạnh huyết thống của hắn, hóa nhập vào trong cơ thể mình. Đồng thời, khi sức mạnh huyết thống bị chịu đi, khí tức trên người Bắc Cung không cố kỵ nhanh chóng yếu đi. Hắn không thể duy trì lực lượng ở cảnh giới cửu giai thiên tiên. Không cần, ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, sắp sửa hoàn toàn ngã xuống. Thấy cảnh tượng này, tiêu thần nhíu mày, dừng lại động tác. Huyết mạch của ngươi đã bị ta rút ra một nửa, còn dư lại một nửa. Ngươi muốn ta tiếp tục rút cạn nó, hay là ngươi sẽ làm ta dừng tay? Tiêu thần hỏi. Dừng tay, ta cầu xin ngươi, xin hãy dừng tay. Bắc Cung không cố kỵ lập tức đáp. Chỉ cần tiêu thần không rút lấy huyết mạch của hắn, thì hiện tại hắn sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Tiêu thần lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi trước đó đã có ý định ra tay giết ta, lẽ nào ta không thể hút cạn ngươi sao? Hơn nữa, ngươi cũng coi như là một kẻ mới, đã phải tốn bao công sức tu luyện. Thế nên, ta cho ngươi một cơ hội bây giờ, hãy nhận ta làm chủ nhân, thề vĩnh viễn không phản bội, ta sẽ buông tha cho ngươi. Cái gì? Nhận ngươi làm chủ nhân? Bắc Cung không cố kỵ nghe vậy, nhíu mày. Là một tuyệt thế thiên kiêu năm xưa, hắn vốn có lòng tự tôn cao ngất, hắn chấp nhận để những người khác làm chủ. Việc này khiến hắn vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Thấy hắn do dự, tiêu thần không nói hai lời, lập tức tiếp tục rút ra sức mạnh huyết thống. Không, dừng lại, ngươi dừng lại, chúng ta hãy thương lượng. Bắc Cung không cố kỵ tức khắc luống cuống. Nếu tiêu thần không cho hắn hy vọng trong lời nói, có lẽ hắn còn có thể kiên trì. Nhưng giờ đây, tiêu thần đã cho hắn một con đường sống, một cơ hội trong lúc sinh tử, khiến hắn không thể chống cự. Kiên nhẫn của ta gần như đã hết. Cuối cùng ta hỏi ngươi một câu, có nguyện ý nhận ta làm chủ nhân hay không? Tiêu thần lạnh lùng nói, chỉ cần đối phương nói một chữ không, hắn sẽ lập tức ra tay diệt trừ hắn. Bắc Cung không cố kỵ khẽ cắn môi, nói, ta nguyện ý. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có ý nghĩ khác. Hừ, trước mắt cứ tạm thời đồng ý, đợi khi ta khôi phục tự do, ta sẽ tìm cách trả thù hắn. Trong khi đó, tiêu thần nở một nụ cười, nói, được, vậy ta sẽ gieo một chút đồ vật lên thức hải của ngươi. Hắn nói, dùng hồn lực, viết một phủ văn kỳ dị, bày tới trán của đối phương, không được chống cự, nếu ngươi chống cự, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Tiêu thần mặt mày uy hiếp nói, hảo. Bắc Cung không cố kỵ, cơ hồ là cắn răng nói, ong. Phù văn kia trong nháy mắt hoàn toàn xâm nhập vào thức hải của Bắc Cung không cố kỵ. Hồ, lúc này tiêu thần cũng buông lòng sự trói buộc đối với Bắc Cung không cố kỵ. Cơ hội, Bắc Cung không cố kỵ thấy vậy, trong mắt lóe lên hàn mang, liền quyết định ra tay với tiêu thần. Nhưng mà chưa kịp để Bắc Cung không cố kỵ ra tay, một cỗ đau đớn kịch liệt đột nhiên tỏa ra từ trong thức hải của hắn. Bắc Cung không cố kỵ thảm gào một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, ôm đầu lăn lộn. Tiêu thần đứng bên cạnh nhìn thấy, cười lạnh nói, ta vừa mới gieo cho ngươi hồn nộ ấn ký, đánh dấu vào linh hồn ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Không chỉ có vậy, nếu ngươi có ý định phản bội ta, ấn ký này sẽ phát tác. Lòng phản bội của ngươi càng mãnh liệt, thống khổ sẽ càng lớn, chờ đến khi ngươi hồn phi phách tán mới thôi. Này! Bắc Cung không cố kỵ nghe xong, cả người run rẩy không ngừng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng tiêu thần lưu lại cho mình một cái trói buộc bình thường, không ngờ rằng lại mang theo tà tính như vậy. Nói như vậy, chẳng phải hắn sẽ phải sống cả đời làm nô bọc cho đối phương sao? Lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ phía tiêu thần truyền đến. Bắc Cung không cố kỵ đột ngột ngẩng đầu nhìn lại, thấy một giọt máu trôi nổi trên đầu món tay tiêu thần. Huyết dịch ấy tuy chỉ có một giọt, nhưng ẩn chứa khí tức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Đây là Bắc Cung không cố kỵ cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại. Tiêu thần nói, Đây là một giọt chân huyết của ta, chất chứa huyết mạch chi lực, ngươi cầm về luyện hóa. Cái gì? Ngươi muốn cho ta giọt chân huyết này? Bắc Cung không cố kỵ thực sự, không thể tin vào tai mình. Tiêu Thần lạnh giọng nói, vô nghĩa, không nghĩ muốn sao? Không, ta muốn. Bắc Cung không cố kỵ lập tức, không nói hai lời, bắt đầu luyện hóa chân huyết của Tiêu Thần. Ước chừng 15 phút sau, oanh, Bắc Cung không cố kỵ luyện hóa xong, một cỗ khí tức cường đại lại từ bên trong thể hắn bùng nổ ra ngoài. Quá cường, chỉ một giọt chân huyết mà thôi, không chỉ phục hồi huyết mạch của ta như lúc ban đầu, thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Bắc Cung không cố kỵ thực sự, không dám tin vào mắt mình. Một bên, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, từ nay về sau, ngươi là nô bộc của ta, chỉ cần ngươi trung thành với ta, nỗ lực làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi vài giọt chân huyết, cũng không phải chuyện khó. Cái gì? Nghe được lời này của Tiêu Thần, Bắc Cung không cố kỵ cả người chấn động. Một giọt chân huyết lại ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy. Nếu có thêm vài giọt, thì lực lượng huyết mạch của hắn chẳng phải sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều sao? Nghĩ đến đây, Bắc Cung không cố kỵ đối với thân phận nô bộc này, cũng không còn kháng cự thực sự. Chủ nhân, nhưng nếu ngài cho ta chân huyết, sức mạnh huyết thống của ngài chẳng phải sẽ bị giảm bớt sao? Bắc Cung không cố kỵ bắt đầu lo lắng nói. Hắn không phải lo lắng cho thân thể của Tiêu Thần, mà chỉ e rằng nếu dùng cách này, sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần sẽ bị tổn hại, thì đối phương chắc chắn sẽ không muốn thường xuyên cấp cho hắn chân huyết để luyện hóa. Nhưng Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói, một giọt chân huyết với ta mà nói như chín châu mất sợi lông cũng không đáng gì. Huyết mạch chi lực của ta mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả ta cũng không biết. Ta vừa mới hấp thu huyết mạch của ngươi, đó không phải là giống như ngươi hấp thu lực lượng, mà chỉ là để thức tỉnh mà thôi. Đúng vậy, sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần hoàn toàn khác với cấm thuật của Bắc Cung không cố kỵ. Bắc Cung không cố kỵ chỉ có thể dựa vào sức mạnh huyết thống của người khác để tăng cường sức mạnh bản thân, trong khi khởi nguồn sức mạnh của hắn lại đến từ máu của người khác. Còn Tiêu Thần, huyết mạch của hắn đến từ một dị thú, tự bản thân đã mạnh mẽ đến khó tưởng, chỉ là chưa thức tỉnh nên không thể khống chế. Hắn cần phải thông qua máu từ bên ngoài để thức tỉnh sức mạnh của mình. Nói cách khác, sức mạnh của hắn nguồn gốc từ chính hắn. Vì là hai hình thức khác nhau, nên khi Tiêu Thần hấp thu sức mạnh huyết thống của Bắc Cung không cố kỵ, thực lực của Bắc Cung không cố kỵ ngay lập tức giảm sút mạnh mẽ. Còn Tiêu Thần tổn thất một giọt chân huyết, thì huyết mạch trong cơ thể sẽ tự động bổ sung trở về, cho nên hắn không hề bị ảnh hưởng. Nghe xong lời của Tiêu Thần, Bắc Cung không cố kỵ lại hoảng sợ, run giọng hỏi, chờ một chút chủ nhân, ngài vừa nói, huyết mạch của ngài vẫn chưa thức tỉnh. Khi trước, hắn cùng Tiêu Thần giao đấu, tận mắt chứng kiến sức mạnh huyết thống cường đại của Tiêu Thần, lại còn biết đối phương đã thức tỉnh sức mạnh huyết thống. Nhưng khi nghe những lời nói của Tiêu Thần lúc này, hắn mới hiểu rằng sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu chưa hoàn toàn thức tỉnh mà đã có thể áp chế hắn, vậy nếu như Tiêu Thần hoàn toàn thức tỉnh thì còn mạnh đến mức nào? Nghĩ tới đây, Bắc Cung không cố kỵ mà nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn từng là thiên tài của Bắc Lâm giới, kiêu hãnh trong Quang Minh thần điện, sau đó lại tu luyện môn cấm thuật này. Trước đây hắn luôn cảm thấy về thiên phú không ai có thể so sánh với mình, kể cả những nhân vật truyền thuyết trong quá khứ cũng chỉ ngang bằng mà thôi. Nhưng đến hôm nay gặp được Tiêu Thần, hắn mới nhận ra suy nghĩ đó thật buồn cười. Huyết mạch của ta muốn thức tỉnh, e rằng còn phải chờ khoảng 100 năm nữa. Tiêu Thần thở dài nói, đến giờ phút này, hắn vẫn không biết sức mạnh huyết thống của mình rốt cuộc là gì. Nhưng có một điều hắn rõ ràng, đó là sức mạnh huyết thống của hắn tuyệt đối nằm ở mức 9. Bắc Cung không cố kỵ, chỉ cần ngươi làm tốt mọi việc, về sau ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Thần mở miệng nói lần nữa, vâng, tuân mệnh, Bắc Cung, không cố kỵ lúc này, xem như đã tâm phục khẩu phục. Tiêu Thần thấy vậy, cũng khẽ gật đầu. Cái gọi là đánh một bạt tai thì phải cho một cái ngọt táo, ân y đều phải xem trọng. Loại này, cơ bản nhất của việc trị người, quả thật là bách phát bách trúng. Nên khi hai người đang trò chuyện, xem kìa, bên này cũng có thằng nhãi con của Quang Minh thần điện. Ha ha, đã cầm tù chúng ta nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể rửa sạch nhục nhã trước kia, giết bọn hắn. Có tiếng nói từ nơi không xa truyền đến. Nghe như vậy đã có người tới. Tiêu Thần nghe tiếng, nhíu mày, Bắc Cung Không Cố Kỵ lập tức chắp tay nói, chủ nhân, giao việc này cho ta xử lý. Tiêu Thần gật đầu đáp, hảo. Nói xong, Bắc Cung Không Cố Kỵ xoay người, tiến về phía đám ma tù. Nga, tiểu tử ngươi, sao lại không chạy? Một người đối diện thấy Bắc Cung Không Cố Kỵ tiến đến, thì tức thì cười nói. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có một người bỗng nhiên kinh hô, chờ một chút, tiểu tử này là Bắc Cung Không Cố Kỵ, cái tiên thị huyết người, cái gì? Nghe được câu này, bọn họ đều ngẩn ra. Trăm năm qua, trong Phục Ma Điện vẫn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết về một thị huyết người. Người này, tại khu vực tự do ra vào của Phục Ma Điện, đã cắn nuốt vô số ma tu, khiến cho bọn họ mỗi ngày đều sống trong lo lắng, sợ rằng tên sát thần này sẽ tìm đến mình. Thật không ngờ rằng, hôm nay lại chính là lúc bọn họ gặp phải hắn. Đáng giận, chạy mau, có người kêu lên, trốn, ta để các ngươi trốn được sao? Bắc Cung Không Cố Kỵ lạnh lùng rên lên một tiếng. Tay trái vung mạnh, một đạo cự xà khổng lồ lập tức xuất hiện, bao vây tất cả mọi người lại. Này, sức mạnh huyết thống, mấy người nhìn thấy cự xà, không thể kiềm chế mà run rẩy. Tốt, tiếp theo, ta có thể cắn nuốt các ngươi. Bắc Cung Không Cố Kỵ chuẩn bị ra tay lần nữa. Chờ một chút, Bắc Cung Không Cố Kỵ, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi sẽ phải hối hận. Một ma tu gào lên, hối hận, ta có điều gì để hối hận? Bắc Cung Không Cố Kỵ cười lạnh, hừ, ngươi còn không biết hiện tại là tình huống gì sao? Phục Ma Điện hiện giờ đã không còn nằm dưới sự khống chế của Quang Minh Thần Điện. Một ma tu khác nói, ngươi có ý gì? Bắc Cung Không Cố Kỵ hơi ngạc nhiên, chính là nghĩa đen đó. Phục Ma Điện đã bị chúng ta, ma đạo, cướp đi. Hiện tại, Phục Ma Điện đã thuộc về địa bàn của chúng ta. Không sai, khi phong ấn được giải trừ, chúng ta sẽ hoàn toàn tự do. Nếu các ngươi giết chúng ta ở đây, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Những người khác cũng đồng thanh nói, ai mà tin những lời quái gở của các ngươi? Phục Ma Điện, sao có thể bị các ngươi cướp đi? Bắc Cung Không Cố Kỵ bĩu môi. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần lên tiếng, chỉ sợ bọn họ nói là sự thật. Ý ngài là? Bắc Cung Không Cố Kỵ kinh ngạc hỏi. Từ khi chúng ta bước vào Phục Ma Điện, lệnh bài thân phận của chúng ta đã mất hiệu lực. Hơn nữa, vốn dĩ phải có linh khí ngăn cách ở Phục Ma Điện, hiện tại lại tràn ngập linh khí. Tất cả điều này quá mức kỳ lạ. Lý do duy nhất chính là có người đã mang đi Phục Ma Điện. Tiêu Thần nói, cái gì, điều này sao có thể? Bắc Cung Không Cố Kỵ kinh ngạc nói, mang đi Phục Ma Điện, đây thật sự quá khó tin. Tiêu Thần lắc đầu đáp, không, điều này đương nhiên khả thi, không cần nói đến người khác, ngay cả bản thân ta cũng có vài biện pháp để mang đi Phục Ma Điện, ví dụ như phong ấn hoặc biến dạng không gian. Nếu đối thủ là ma đạo, thủ đoạn càng nhiều hơn nữa. Lúc này, một tên ma tu cười nói, ngươi, cái tên này cũng khá thông minh, còn không mau chóng biến mất, chúng ta sẽ cầu xin tha cho ngươi một lần, giữ lại mạng sống cho ngươi. Tuy nhiên, Tiêu Thần không để ý đến bọn chúng mà tiếp tục nói, nhưng Quang Minh Thần Điện không phải hạng người qua loa, họ sẽ không để cho chuyện này tiếp diễn, cho nên ta suy đoán rằng Quang Minh Thần Điện đã phát hiện ra và hiện tại hai bên đang tranh đoạt. Vậy nên, cuối cùng Phục Ma Điện sẽ thuộc về ai vẫn chưa có quyết định. Nhà, vì sao lại như vậy? Bắc Cung Không Cố Kỵ ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần cười nói, rất đơn giản, nếu như hiện tại ma đạo thật sự đã hoàn toàn khống chế Phục Ma Điện, thì Phục Ma Điện đã sớm bị mở ra, chứ không phải như bây giờ, vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn. Sau khi nghe Tiêu Thần nói, Bắc Cung Không Cố Kỵ bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là như vậy. Nói xong, hắn ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía những tên ma tu. Những ma tu này, sau khi nghe Tiêu Thần phân tích, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hừ, cho dù như vậy, các ngươi cũng không thể giết chúng ta, bởi vì chúng ta là thuộc hạ của Hoa Ma Lão Nhân. Một ma tu lạnh lùng nói, cái gì, Hoa Ma Lão Nhân, các ngươi đã nhìn thấy hắn? Bắc Cung Không Cố Kỵ vốn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi nghe đến bốn chữ Hoa Ma Lão Nhân, động tác lập tức dừng lại. Đương nhiên, hiện tại bên trong Phục Ma Điện, linh khí đã sống lại, những cường giả thực sự đều đang liều mạng hấp thu linh khí để chuẩn bị khôi phục tu vi. Nhưng thực lực càng cường đại, thời gian khôi phục càng lâu, cho nên bọn họ đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Không được, Hòa Mã lão nhân hẳn là sẽ không lâu nữa xuất quan. Đừng quên, lão nhân gia hắn có được cửu giai kim thiên hoa mà. Chỉ cần có vật này, hắn dù không cần khôi phục cảnh giới, vẫn có được sức chiến đấu cửu giai. Một ma tu khác nói, ban đầu Tiêu Thần không để tâm đến lời nói của những kẻ này, nhưng khi hắn nghe thấy bốn chữ tiên thiên hoa mà, mắt bỗng sáng lên. Chờ một chút, các ngươi nói Hoa Ma lão nhân hiện đang ở đâu? Tiêu Thần hỏi. Ha ha, ngươi cũng biết sợ, không cần nói cho ngươi cũng chẳng sao. Hoa Ma lão nhân vốn bị giam cầm tại khu vực thứ bát trọng, mà giờ đây hắn đã rời khỏi khu vực thứ bát, đến gần nơi này, phòng trùng không lâu nữa hắn sẽ hoàn toàn xuất quan. Một ma tu cười nói, liền ở phụ cận đây, chủ nhân, việc lớn không tốt, chúng ta vẫn nên mau chóng nghĩ cách rời đi. Bắc Cung Không Cố Kỵ trầm giọng nói. Vì sao? Tiêu Thần hỏi. Bắc Cung Không Cố Kỵ vẻ mặt ngưng trọng, nói, người kia, Hoa Ma lão nhân, mặc dù hắn ở trong ma đạo, nhưng cũng là một dị loại. Nghe đồn rằng, khi hắn còn trẻ, đã từng gặp một hồi mối họa, hắn ở trong thành trì, bị dị hỏa công kích, khiến cho mấy trăm vạn bá tánh, chỉ trong một đêm hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Từ đó về sau, hắn khống chế được cửu giai hoa ma lực lượng, lúc mới mười mấy tuổi, đã có sức chiến đấu ngang bằng cửu giai. Sau này, hắn bị ma đạo thu làm đệ tử, gây họa cho một phương. Hơn ngàn năm trước, hắn từng ý đồ xâm nhập Quang Minh Thần Điện, cướp đoạt một trọng bảo, kết quả thua một vị đại thần quan, bị cầm tù tại Phục Ma Điện. Nhưng cho dù như vậy, uy hiếp của hắn cũng là thập phần kinh khủng. Ít nhất, hiện tại chúng ta chỉ sợ khó mà đối phó được hắn. Bạc Cùng Không Cố Kỵ nói. Trong mắt hắn ánh lên sự kiêng kỵ sâu sắc. Ha ha, nếu đã biết vậy, thì hãy thả chúng ta rời đi. Một ma tu nghe thấy, liền cười lớn nói. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại chỉ cần nói, lưu lại một người sống, còn lại thì giết. Vâng. Bắc Cung Không Cố Kỵ không biết Tiêu Thần muốn làm gì, nhưng nếu hắn đã ra lệnh thì cũng đành phải tuân theo. Oanh, ngay lập tức cự xà mở miệng to như chậu máu hướng tới mọi người mà cắn nuốt. À, người dám! Những tên ma tu không nghĩ tới rằng Bắc Cung Không Cố Kỵ lại dám ra tay, nhất thời bị bất ngờ, tất cả đều bị nuốt vào luyện hóa. Bắc Cung Không Cố Kỵ tiếp tục mở ra cơn lốc xoáy của mình, ném tất cả những người này vào bên trong để luyện hóa. Sau một lát, khi việc luyện hóa kết thúc, hắn lại trao mày, cắt, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy mà cũng chỉ tăng cường được một ít sức mạnh mà thôi. Bắc Cung Không Cố Kỵ mắng, quả thật, so với một giọt chân huyết của Tiêu Thần, sức mạnh huyết thống của những người này chỉ có thể gọi là rác rưởi. Ngươi đã làm gì? Người sống sót duy nhất vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bắc Cung Không Cố Kỵ. Lúc này, Tiêu Thần tiến đến bên cạnh người kia, lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, lão nhân Hoa Ma hiện đang ở đâu? Chủ nhân, ngài muốn tránh Hoa Ma lão nhân sao? Điều này đúng là cần thiết, nếu không may gặp phải tên kia thì sẽ không hay đâu.